Ở thanh niên trí thức nhóm lại đây phía trước, hắn đã trước đã biết sẽ có hai cái nữ thanh niên trí thức, lúc ấy liền ở phạm sầu các nàng vấn đề chỗ ở. Ta xem Quế Lan muội tử kia có thể ở lại, nàng hiện tại liền một người ở nhà, Phinh Đình cũng đi bộ đội, trong nhà lại không nam nhân, an bài hai cái thanh niên trí thức qua đi, còn có thể cấp Quế Lan tẩu tử làm bạn. Tức phụ nói cấp Hà Quân Sinh giải vây, hắn tưởng tượng, là như vậy cái lý. Không rảnh lo ăn cơm, hắn lập tức liền đi hứa Quế Lan ra. Ngươi nếu là nguyện ý, thanh niên trí thức nhóm đồ ăn ta trước chi cho ngươi, lúc sau trong thôn lại từ các nàng công điểm khấu. Hà Quân Sinh cũng sợ hứa Quế Lan khó xử, ai nguyện ý trong nhà không thể hiểu được nhiều hai cái người xa lạ đâu. Nhà ta cũng an bài hai cái nam thanh niên trí thức, chủ yếu là nam nữ thanh niên xen lẫn trong một khối không thích hợp. Đại quân ca, ta này không có gì khó xử, vừa vặn một mình ta trụ, có hai cái nữ hoa lại đây coi như cho ta làm bạn. Vừa vặn trong nhà còn có rảnh phòng, hứa Quế Lan sửa sang lại làm cho hai cái nữ thanh niên trí thức trụ, đến nỗi Hà Thành Huy cùng Phinh Đình phòng, nàng vẫn là phóng không nhúc nhích. Đối hứa Quế Lan mà nói, chính mình nhi nữ mới là quan trọng nhất, này nếu là bọn họ ngày nào đó đã trở lại, nhà ở đảo cấp người xa lạ chiếm, nàng cái này đương mẹ nó cũng cảm thấy xin lỗi bọn họ. Vương Mai cùng Mao Đồng Đồng đến hứa Quế Lan ra thời điểm, thiên đã có chút sắt đen, hứa Quế Lan đang ở phòng bếp chuẩn bị cơm chiều. Buổi chiều nàng liền nghe nói thanh niên trí thức nhóm tới rồi sự, biết hôm nay hai cái nữ hoa sẽ qua tới, nàng cũng cố ý nhiều thiêu chút nước ấm, này sẽ nấu cơm cũng cố ý nhiều làm một ít. Đại muội tử, ở vội đâu? Ta đem hai cái thanh niên trí thức cho ngươi mang lại đây. Hứa Quế Lan sau khi nghe được từ trong phòng bếp ra tới, liền thấy Hà Quân Sinh phía sau theo hai cái xinh xắn cô nương. Vương Mai cùng Mao Đồng Đồng đều là người thành phố, vốn dĩ liền so nông thôn cô nương muốn ra thịt non mịn một ít, hơn nữa các nàng tuổi trẻ, 20 còn không đến, lại đọc quá thư, thoạt nhìn đều rất văn nhã xinh đẹp. Này hai cái thanh niên trí thức liền an bài ở ngươi nơi này, ngươi cũng không cần đặc biệt chiếu cố các nàng sao, cũng là hưởng ứng chủ tịch kêu gọi lại đây lao động. Quá sẽ ta làm tiểu buộc tử đem các nàng tháng này đồ ăn trước lấy lại đây. Lúc sau hắn lại đối Vương Mai cùng Mao Đồng Đồng nói, đây là các ngươi Quế Lan tẩu tử, đỉnh người tốt, các ngươi về sau liền đi theo nàng trụ. Bọn họ này toàn ra đều là quân nhân, thực quan vinh, các ngươi đối Quế Lan tẩu tử muốn nhiều một ít tôn trọng. Cái này niên đại, tham gia quân ngũ không chỉ có quan vinh, còn đại biểu có thể ăn cơm no, có thể ăn cung ứng lương. Nghe đến đó, Vương Mai lúc này mới đối trước mắt nông phụ nghiêm túc nhìn thoáng qua. Vương Mai trong mắt Hứa Quế Lan là cái phổ phổ thông thông nông thôn nữ nhân, vóc dáng rất cao gầy, trung đẳng dáng người, trên mặt đã có nếp nhăn, mơ hồ có thể nhìn ra Chu Chính bộ dáng. Nhìn nhìn lại cái này sân, thổ phôi phòng, có 4-5 gian nhà ở, sân chỉnh lý rất chỉnh tề, nhìn ra được là cái thích thu thập. Trong viện trồng rau, tài cây ăn quả, còn dưỡng hai chỉ gà, gà gáy thanh làm cho cả sân náo nhiệt không ít. Chiều nay liền nghe nói các ngươi tới rồi, ta chạy nhanh đem nhà ở thu thập hảo, các ngươi trước vào nhà nhìn xem. Có cái gì không đầy đủ trực tiếp cùng ta nói, ta lại giúp các ngươi bị. Nói, Hứa Quế Lan mang các nàng vào phòng. Vương Mai đi theo vào phòng vừa thấy, hai chương tiểu giường, đầu giường cắt có một cái ngăn tủ, giường đuôi là một chương bằng dài. Khăn trải giường giường bộ đều là mới làm, ta đều tẩy qua, các ngươi yên tâm ở. Vương Mai lúc này mới chú ý tới, không riêng khăn trải giường giường bộ, ngay cả bức màn đều là cùng sắc hệ, nhìn ra được cũng là mới làm. Các ngươi trước đem đồ vật sửa sang lại hảo. Đợi chút tới phòng bếp ăn cơm, ta biết các ngươi muốn lại đây, đã làm các ngươi cơm. Hôm nay buổi tối, Vương Mai ở Hứa Quế Lan này ăn chính mình xuống nông thôn sau đệ nhất bữa cơm. Đại cha cháo, bánh rán, dưa muối, dưa chua tương, còn có một mâm xào trứng gà, dựa theo hiện tại điều kiện, này đó đã là thực không tồi đồ ăn. Này cháo bắp là năm nay mới vừa hạ, mới mẻ thực, còn có này bánh rán, bao thượng chút rau dưa, lại lộng điểm tương, hương vị cũng không tồi, ta khuê nữ liền rất thích ăn. Mao Đồng Đồng cá tính hoạt bát, vừa ăn cơm nàng cũng biên cùng Hứa Quế Lan nói chuyện thiếm, như vậy Vương Mai cũng biết, Hứa Quế Lan là cái quả phụ, trượng phu là cái liệt sĩ. Nàng có một nhi một nữ, nhi tử 20 xuất đầu, nữ nhi so nàng tiểu một chút, hiện tại nhi tử nữ nhi đều ở bộ đội. Còn đã biết, con trai của nàng nữ nhi đều thực hiếu thuận, thường xuyên gửi tiền gửi đồ vật trở về, cho nên trong nhà điều kiện cũng không tệ lắm. Nay bữa cơm Vương Mai ăn khá tốt, ở nhà thời điểm, người trong nhà nhiều, nàng lại không được sủng ái. Khó được có cái gì ăn ngon cũng luôn không nàng hạ khẩu. Hôm nay không riêng ăn no, kia chén xào trứng gà Hứa Quế Lan cũng không ăn, toàn cho nàng cùng Mao Đồng Đồng. Ăn xong rồi các ngươi đi tắm rửa một cái, bồn tắm vẫn là ta khuê nữ ở nhà khi dùng quá, ta ngày hôm qua quét qua, thực sạch sẽ. Nước ấm ở bếp, các ngươi chính mình đoái hảo sách qua đi. Vương Mai vốn dĩ tưởng giúp đỡ Hứa Quế Lan tẩy tẩy nồi chén, Hứa Quế Lan không làm. Mao Đồng Đồng đi trước tắm rửa, Vương Mai liền trở về phòng đem đồ vật sửa sang lại thỏa đáng. Ta vốn đang rất lo lắng tới, hiện tại xem Hứa đại nương người khá tốt, có thể ở lại ở nhà nàng cũng là chúng ta phúc khí. Mao Đồng Đồng là cái không yêu so đo, liền tính Vương Mai không lớn ái phản ứng nàng, nàng làm theo nên nói cái gì liền nói cái gì, cũng mặc kệ Vương Mai có thể hay không đáp nàng lời nói, thuần đương lẩm bẩm lầu bầu. Lúc này Vương Mai nhìn ngoài cửa sổ, đối Mao Đồng Đồng nói ngoảnh mặt làm ngơ, đối nàng mà nói, nhiều như vậy thiên lo lắng, ở nhìn thấy Hứa Quế Lan sau, rốt cuộc yên lòng. 135, chương 135. Hà Thành Huy đã 3 năm không về nhà, năm nay thật vất vả có kỳ nghỉ, hắn lại để làm thành bài trưởng, về nhà trước hắn không thông chi Hứa Quế Lan, chính là tưởng cho nàng một cái đại đại kinh hỉ. Về đến nhà hôm nay, ly Tết Trung Thu rất gần, thời tiết này đông bắc, đúng là khí hậu tốt thời điểm. Hắn ăn mặc quân trang, cong hành lý bao, một đường hừ quân ca vào thôn. U, này không phải Huy Hoa Tử sao? Từ bộ đội đã về rồi. Trên đường gặp được không ít trong thôn người, đại gia khó tránh khỏi đều phải dừng lại cùng hắn nói mấy câu. Đại gia, ta trở về thăm người thân, bộ đội cho nửa tháng giả. Hắn một bên đáp lời, một bên từ trong túi đào bao yên ra tới tan. Hà Gia Thôn sở dĩ kêu Hà Gia Thôn, đó là bởi vì trong thôn đại bộ phận nhân gia đều họ Hà, quan hệ họ hàng. Những cái đó không họ Hà, đều là lấy trước ngoại lai hộ, ở Hà Gia Thôn ăn cư lạc nghiệp giữ lại. Nay sẽ là buổi chiều, Hà Thành Huy cũng không biết Hứa Quế Lan có ở nhà không, đi đến cửa nhà, nhìn đến ngoài cửa mặt không khóa, hắn cũng liền cao hứng phấn chấn đẩy ra môn, còn không có vào cửa liền há mồm hô, mẹ, ta là Thành Huy, ta đã trở về. Nhưng phía sau cửa nghênh đón hắn không phải Hứa Quế Lan, mà là vẻ mặt kinh ngạc xa lạ cô nương. Ách, ngươi là? Hà Thành Huy sờ sờ chính mình đầu. Còn không xác định hướng trong viện nhìn thoáng qua, mới tin tưởng chính mình không đi nhầm môn. Ta là Ma Thị tới thanh niên trí thức, Têu Bông Mai, Hà đội trưởng an bài ta ở nơi này, cũng đương cấp đại nương làm bạn. Ngươi là đại nương nhi tử đi. Thường nghe nàng nhắc tới ngươi, bất quá ta nhưng thật ra không nghe đại nương nói ngươi phải về tới chuyện này. Buổi chiều theo đạo lý là muốn làm công, Bông Mai cũng là trộm sẽ lười cố ý trở về gội đầu. Nàng tóc trường, buổi tối tẩy không lớn dễ dàng làm, dù sao gần nhất việc nhà nông không khẩn trương. Ghi điểm viên cũng liền mắt nhắm mắt mở, cho nàng cá biệt giờ giả. Nay sẽ nàng mới vừa tẩy xong đầu, tóc còn không có lau khô, lại hắc lại lớn lên tóc sấn nàng mặt càng thêm trắng nõn, nói chuyện lại văn nhã, cả người có vẻ rất là văn nhã tú khí. Hà Thành Huy là cái 20 xuất đầu tiểu tử, mười mấy tuổi liền rời nhà vào bộ đội, vẫn luôn không đứng đắn tiếp xúc quá cái gì cô nương, nhưng ở bộ đội kia hoàn cảnh, bình thường không thiếu nghe những cái đó lớn tuổi chút chiến hữu nhắc tới nữ nhân sự, cho nên lúc này bỗng nhiên thấy cái tuổi trẻ xinh đẹp. Trong lòng không khỏi có chút phanh phanh phanh mà nhảy dựng lên. Nga, như vậy, ta cũng nghe ta mẹ để qua một hồi. Hắn đỏ mặt trở về một câu, sợ chính mình đường đột đối phương, hắn liền đôi mắt cũng không biết nên đi nơi nào xem. Hà đại ca ngươi chạy nhanh vào đi, ngươi ngồi rất lâu xe đi. Có đói bụng không, đói nói ta cho ngươi hạ chén mì, thực mau. Vương Mai như vậy tiếp đón lúc sau, Hà Thành Huy cũng mơ mơ màng màng mà đáp ứng rồi xuống dưới. Nhìn Vương Mai xoay người tiến phòng bếp thân ảnh. Hà Thành Huy xem thường chính mình vừa mới biểu hiện, cười cười lúc sau liền cong bao trở về chính mình phòng. Vương Mai A, ta nhi tử có phải hay không đã trở lại? Ta trên mặt đất liền nghe người ta nói. Ở trên đường đụng tới hắn, ta chạy nhanh ném xuống sống liền trở về nhìn xem. Vương Mai hạ mì sợi sau liền hồi trong đất làm việc, Hứa Quế Lan vẻ mặt từ ái nhìn nhi tử hoạch lưu ăn mì sợi, cười nói, nhà ta ở hai cái nữ thanh niên trí thức, đều là không tồi nữ hoa, vừa mới cái kia kêu Vương Mai. Còn có một cái kêu Mao Đồng Đồng, tính cách đặc biệt hoạt bát, nhưng thảo hỉ. Nói thật, Hứa Quế Lan xác thật là thích Mao Đồng Đồng nhiều một ít, cũng không phải nói Vương Mai có chỗ nào không tốt, chỉ là nàng tổng cảm giác Mao Đồng Đồng càng đối nàng vị một ít. Hà Thành Huy nghe xong Hứa Quế Lan nói không lên tiếng, vẫn là một cái kính ăn mì sợi, Hứa Quế Lan cũng không biết hắn có phải hay không thật không nghe hiểu. Người cái này tiểu tử ngốc, ta cùng ngươi nói chuyện đâu. Này hai cái nữ hoa cũng chưa đối tượng, ngươi nói ngươi tuổi cũng không sai biệt lắm. Là thời điểm tìm một cái đi. Hà Thành Huy ăn xong cuối cùng một ngụm mì sợi, xoa xoa miệng nói, mẹ, ngươi nói vừa trở về, ngươi cũng không nói làm ta xuyễn khẩu khí. Nhân ra chỉ là ở nhờ nhà chúng ta, không phải nói ngươi coi trọng ai, ai là có thể đương người con dâu. Cái kia kêu Bông Mai, nhìn qua là cũng không tệ lắm, đến nỗi Mao Đồng Đồng, hắn còn không có gặp qua, khó mà nói hảo vẫn là không tốt. Nhưng hắn đối cưới vợ chuyện này, không có gì chú ý, dù sao hắn hàng năm không ở nhà. Tức phụ nói được qua đi, tính tình hảo, có thể cùng mẹ nó cùng nhau sinh hoạt là được, mặt khác không có gì nhưng chú ý. Nay ta đương nhiên biết, ta ý tứ là, ngươi nếu là coi trọng cái nào, mẹ liền giúp ngươi đi hỏi một chút. Cũng không phải ta khoe khoang, ngươi nói ngươi bộ dáng cũng hảo, thu vào cũng hảo, loại nào đều lấy ra tay. Đến lúc đó ta còn có thể nhiều ra chút xính lễ, mấy năm nay ta để phòng ngươi muốn kết hôn, đem tiền đều tồn đâu. Nói như thế nào đều là, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu con dâu. Vương Mai trở lại trong đất sau, Mao Đồng Đồng cũng lại đây hỏi thăm, nghe nói đại nương nhi tử đã trở lại. Thế nào, ngươi nhìn thấy chứ không? Vương Mai bẻ bắp tay dừng một chút, tiếp theo dường như không có việc gì nói, liền chạm vào một mặt, không quá chú ý. Mao Đồng Đồng tiếc nuối nga một tiếng, đại nương người khá tốt, ta đây cũng là tò mò, tổng nghe nàng đề nàng nhi tử cùng khuê nữ đâu. Chạm vạng, Hứa Quế Lan ở nấu cơm, Hà Thành Huy đi một chuyến nhà cũ, sau khi trở về ở trong sân phách xài. Bổ sau một lúc, thật xa liền nghe được một người tuổi trẻ cô nương nói chuyện thanh âm, hơn nữa thanh âm còn càng ngày càng gần. Thẩm Hạo cũng thật đầu, hắn cùng Trần Vĩnh Thắng cùng nhau trộm hai căn bắp trở về nương ăn, còn không có ăn vào trong miệng, đã bị anh đại nương phát hiện. Theo kéo kẹt một tiếng mở cửa thanh, Hà Thành Huy ngẩng đầu vừa thấy, cửa hai cái tuổi trẻ cô nương, một cái đúng là phía trước gặp qua Hương Mai, một cái khác hẳn là chính là mẹ nó để qua Mao Đồng Đồng. Đây là Hà Đại Ca đi. Hà Đại Ca ngươi hảo, ta kêu Mao Đồng Đồng, là xuống nông thôn thanh niên trí thức, ít nhiều đại nương thu lưu chúng ta, làm chúng ta ở tại nơi này. Hà Thành Huy buông trong tay dịu, đối nàng cười cười, ta mẹ đã cùng ta đã nói rồi, ta cũng muốn cảm ơn các ngươi tới cấp ta mẹ làm bạn, nàng một người ở nhà cũng liền không như vậy nhàm chán. Hắn đối Mao Đồng Đồng ấn tượng đầu tiên khá tốt, cũng lý giải mẹ nó càng thích nàng nguyên nhân. Mao Đồng Đồng trường một trương hoa hoa mặt, trên mặt mang cười, ánh mắt thanh triệt, cá tính nhìn qua liền rất hoạt bát, thực dễ dàng làm người sinh ra hảo cảm. Vương Mai đương nhiên cũng là cái không tồi cô nương, nhưng trên người nàng luôn có chút nói không do khoảng cách cảm, không đủ ánh mặt trời. Trong nhà nhiều hai cái cô nương, đối Hà Thành Huy tới nói là có chút không lớn phương tiện. Ở quân doanh khi, một đám tháo hán tử cái gì đều không chú ý, tắm rửa một cái xuyên cái quần xà lỏn tử là có thể đi tới đi lui. Hắn trở về ngày hôm sau, Hứa Quế Lan liền cùng trong thôn bác gái đại thẩm nhóm nói tốt, làm các nàng giúp hắn tìm đối tượng. Thành Huy này đối tượng hảo tìm, ta cũng không phải là nói giỡn. Mấy năm trước liền có người bắt đầu nhìn chằm chằm cái này con rể người được chọn, chính là Thành Huy vẫn luôn không ở nhà, không hảo cùng nhân gia cô nương tương xem, nếu không à, nhà các ngươi ngạch cửa khẳng định sớm bị người đạp vỡ. Như thế lời nói thật, ta liền như vậy nhìn, Thành Huy này diện mạo chính là 10 giảm 8 chuân xuất sắc, này tham gia quân ngũ tinh khí thần chính là so người khác cường chút. Quế Lan, ngươi yên tâm, Thành Huy sự, ở hắn kỳ nghỉ kết thúc trước khẳng định có thể giúp hắn giải quyết. Các nàng nói chuyện thời điểm cũng không cố ý tránh Hà Thành Huy, nay sẽ cũng không phải làm công thời điểm, cho nên ông Mai cùng Mao Đồng Đồng hai người cũng ở nhà. Hai cái thím cùng Hứa Quế Lan ở trong phòng nói tốt sau đi ra, vừa vặn nhìn đến trong viện hai cái nữ thanh niên trí thức, liền cùng Hứa Quế Lan nói dơ nói ngươi, còn muốn cố ý đi tìm gì, nhà này còn ở hai cái đâu. Như thế, này hai cái nữ hoa đều không kém, tới chúng ta thôn cũng mau nửa năm, mọi người đều nói không tồi, là tìm con dâu người tốt tuyển. Cúc Hương tẩu tử, ngươi nói lời này nhưng làm người e lệ liệt. Mao Đồng Đồng một câu, không chỉ có hóa giải mấy cái người trẻ tuổi xấu hổ, còn làm trưởng bối nghe xong rất nhạc a. Đồng Đồng, ngươi thật đúng là đừng nói, có vài mọi nhà có nam hoa đến ta này hỏi thăm ngươi đâu, ngươi nếu là nguyện ý lưu tại chúng ta thôn, ta liền giúp ngươi tìm cái hảo tiểu tử, tuyệt đối làm ngươi vừa lòng. Còn có Vương Mai, có thể làm chúng ta Hà gia thôn tức phụ, chúng ta đều cầu mà không được đâu. Cúc Hương tẩu tử lời nói đuổi nói ra trong lòng vẫn luôn tính toán sự, nàng lời nói một chút cũng không mang theo giả, xác thật có không ít người nhắm ngay xuống nông thôn thanh niên trí thức nhóm, không riêng gì nữ thanh niên trí thức, nam thanh niên trí thức nơi đó cũng có không ít người có ý nghĩ, chỉ là bọn hắn vừa tới Hà Gia thôn, nông thôn điều kiện rốt cuộc so ra kém trong thành, đại gia cũng liền không mặt mũi để này cha. Ta còn nhỏ đâu, không nhanh như vậy tìm đối tượng. Mao Đồng Đồng nhưng thật ra không ngượng ngùng mà nói thẳng, Vương Mai chỉ là hướng các nàng cười cười. Chưa nói cái gì. Kêu hành, các ngươi nếu là trong lòng có ý tưởng, liền tới đây tìm tẩu tử tùy thời xin đợi. Lưu lại những lời này sau, Cúc Hương tẩu tử cùng một vị khác tẩu tử nói cười cười rời đi. Hà Thành Huy đối chính mình cá nhân vấn đề không có gì ý tưởng, đối hắn mà nói, Hứa Quế Lan cho hắn tìm cái nào đó chính là cái nào, dù sao là nam nhân phải cưới vợ, mặc kệ tốt xấu đều đến quá cả đời, lấy hắn đối con mẹ nó hiểu biết, tin tưởng mẹ nó sẽ không cho hắn tìm cái kém. Mà ông Mai bên kia lại có chút ý tưởng, từ rời đi ra bắt đầu, nàng liền không nghĩ tới lại trở về. Cha mẹ lời thề son sắt hướng nàng bảo đảm, nói nàng sau khi trở về sẽ cho nàng tìm cái hảo đối tượng, lời này nàng là một chút cũng không mang theo tin tưởng. Lúc này đây, nàng tưởng đem vận mệnh nắm giữ ở chính mình trong tay, mà Hà Thành Huy chính là nàng trước mắt mới thôi lựa chọn tốt nhất. Ngày hôm sau buổi tối, Hà Thành Huy lên nhà xí khi, thế nhưng đụng phải đang ở nhà xí đổi kinh nguyệt điều Vương Mai. Nhìn đến không biết làm sao, thậm chí bắt đầu lưu nước mắt Vương Mai, Hà Thành Huy cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Nghe nàng tiếng khóc càng ngày càng thương tâm, hắn cũng sợ nửa đêm đem những người khác đánh thức càng không hảo giải thích. Nghĩ, hắn cũng liền đem tâm một hành, ta không phải cố ý, hôm nay sự ta cũng sẽ không theo người khác nói, hơn nữa ta cái gì cũng không thấy. Bất quá ngươi nếu là để ý cái này, ta có thể đối với ngươi phụ trách. Ngày hôm sau, Hà Thành Huy liền tìm Hứa Quế Lan, nói với hắn chính mình tưởng cùng ông Mai kết hôn sự. Làm sao vậy đây là, như vậy đột nhiên. Hứa Quế Lan vừa nghe đều kinh ngạc, nhi tử nếu là đối ông Mai có cái gì ý tưởng làm gì không nói sớm, nàng hôm trước còn cố ý tìm bà mối lại đây. Hơn nữa nàng phía trước cũng không thấy ra tới nhi tử đối ông Mai có cái gì đặc biệt, hiện tại đột nhiên nói muốn cùng nàng kết hôn, đây là nào vừa ra đâu. Cũng mặc kệ nàng như thế nào hỏi, Hà Thành Huy cũng không chịu hé răng, Vương Mai nơi đó nàng càng không hảo đi hỏi thăm, nghĩ thầm dù sao Vương Mai cô nương này cũng không tồi, lại là trong thành cô nương, hiểu biết chữ nghĩa, cũng liền há mồm đáp ứng rồi. Hà Thành Huy có nửa tháng giả, ở trên đường đã hoa 2 ngày, trở về lại qua 3 ngày. Bộ đội xin nghỉ khó, tiếp theo cũng không biết phải chờ tới khi nào, nếu nhi tử cùng ông Mai đều đồng ý kết hôn sự, Hứa Quế Lan liền vội vàng đi tinh cái ngày lành. Đây là nhà ta cho ngươi xính lễ, cha mẹ ngươi nơi đó, có phải hay không cũng làm cho bọn họ lại đây một chuyến. Hứa Quế Lan đệ cái lụa đỏ bao cấp Vương Mai, bên trong là 200 đồng tiền. Ta cùng ta ba mẹ nói qua, bọn họ nói trong xưởng bận quá, không có thời gian lại đây, làm ta về sau có rảnh lại mang Thành Huy trở về nhìn xem. Vương Mai nói dối, nhưng Hứa Quế Lan cùng Hà Thành Huy cũng không biết cái này tình huống, chỉ nghĩ nếu nhà gái bên kia không tới người, cũng không có gì dị nghị. Hứa Quế Lan liền chạy nhanh tìm người tính cái nhật tử. Ngươi là cái không tồi cô nương, ngày đó ta cũng không quá nói rõ ràng, ta là cái quân nhân, hàng năm không ở nhà, chúng ta kết hôn sau, ta cũng chiếu cô không đến ngươi, ngươi cần phải nghĩ kỹ, nếu hối hận, hiện tại còn kịp. Đến nỗi bên sự, ta là khẳng định sẽ không nói đi ra ngoài. Ta là không có gì hảo hối hận, nếu là ngươi hối hận, hiện tại cũng tới kịp. Nếu ông Mai tỏ thái độ, Hà Thành Huy đương nhiên sẽ không nói hối hận, hắn nói như thế nào cũng là cái nam nhân. Vẫn là cái quân nhân, cơ bản đảm đương vẫn phải có. Còn nữa nói, Vương Mai điều kiện cũng không kém, nói đến nói đi vẫn là hắn kiếm lời, hắn lại có mặt đối nhân ra cũng không có gì nhưng chọn, cho nên chuyện này liền như vậy trần ai lạc định. 136, chương 136. Địch Hạo Lượng vẫn luôn đem chính mình phụ thân coi là thần tượng, lập chí trở thành giống phụ thân Địch Trọng Lăng như vậy đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, nguyên nhân chính là vì có như vậy rõ ràng mục tiêu, hắn vẫn luôn nghiêm khắc yêu cầu chính mình. 17 tuổi khảo nhập trường quân đội, 20 tuổi nhập ngũ sau tiếp tục tu đọc thạc sĩ tiến sĩ học vị, 25 tuổi trước tiên bắt được tiến sĩ học vị, cũng trao tặng thiếu tá quân hàm. Lần này duy cùng nhiệm vụ gian khổ, thủ trưởng làm ngươi mang đội qua đi, nói thật, ta là thực sự có chút không yên tâm, tiểu tử ngươi năm nay mới 27 đi. Đâu, ngươi cũng không thể như vậy tưởng, nếu thủ trưởng đem cái này trọng trách giao cho ta, thuyết minh hắn từ ta trên người thấy được ta loang loáng điểm, ta là tuyệt đối có thể đảm nhiệm. Rốt cuộc thủ trưởng đồng chí không có đánh quá một lần bại trận, cũng vô dụng bỏ lỡ một lần binh, lúc này đây sao, khẳng định không sai được. Khâu thiếu tướng nhìn đến hắn kia nói chuyện bí dạng, nhịn không được từ trong tầm tay cầm lấy trên bàn một cái quả táo ném qua đi, cút đi, tiểu tử thúi, lấy thủ trưởng tới áp ta, ngươi trở về sau hảo hảo chuẩn bị, 3 ngày sau nhích người. Địch Hạo Lượng tiếp nhận Khâu thiếu tướng ném lại đây quả táo, nghe được hắn nói sau, thu hồi phía trước cửa nhà, lập tức nghiêm túc nghiêm, túi chào, là... bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Hắn xoay người rời đi văn phòng, ở đóng cửa lại phía trước, xoay người đối Khâu thiếu tướng nói câu, có một câu muốn tặng cho ngài, không cần coi khinh một người tuổi trẻ người, bởi vì hắn có một cái không thể biết trước tương lai. Nói xong, hắn cười đóng cửa lại, sửa sang lại cổ áo cùng quân mũ, anh Tuấn trên mặt là nhã bĩ tươi cười. Trong văn phòng, Khâu thiếu tướng cười mắng một câu, tiểu tử thúi, dám lấy hải nơ nói tới khoe khoang. Tiếp theo hắn lại lắc lắc đầu, thật muốn không thông tiểu tử này giống ai. Hắn lao tử như vậy nghiêm túc một người, là như thế nào giáo dục ra như vậy một cái nhi tử, chẳng lẽ là đột biến gen. Địch Hạo Lượng mở ra quân dụng dịp về đến nhà, khi còn nhỏ hắn ở tại Tây Sơn Đại Viện, đó là bộ đội cấp ra gia Địch Cảnh Thăng phân phòng ở, chờ Địch Cảnh Thăng từ bộ đội lui ra tới sau, hắn cùng Biện Dĩnh Chi cùng nhau dọn tới rồi Cảnh Sơn Viện điều dưỡng, những người khác tắc cùng nhau rời đi Tây Sơn, dọn tới rồi cái này Tứ Hợp Viện. Mấy năm trước Bắc Bình làm thành nội quy hoạch, có không ít Tứ Hợp Viện phá bỏ di rời. Còn bắt được giá trên trời phá bỏ di rời phí, bọn họ Tứ Hợp Viện địa lý vị trí hảo, may mắn bảo lưu lại xuống dưới. Địch Hạo Lượng vào bộ đội sau phần lớn thời gian ngủ ở bộ đội, cho nên thời gian này điểm trở về vẫn là rất hiếm thấy, cố tình lại vừa vận đụng phải mẹ nó Hà Phinh Đình nghỉ phép. Lượng Lượng, ngươi như thế nào này sẽ đã trở lại, là có chuyện gì? Mấy ngày hôm trước nàng do nhà nước cử xuất ngoại, sau khi trở về lãnh đạo cho nàng 2 ngày giả nghỉ ngơi trình đốn, đảo đảo sai giờ. Hiện tại nàng yêu trồng hoa, ăn qua cơm sáng sau liền đi hoa viên nhỏ, này sẽ nghe được tiếng vang mới từ hoa viên nhỏ ra tới. Hiện tại Hà Phinh Đình đã tới rồi trung niên, nhưng vẫn như cũ bảo dưỡng thỏa đáng. Rõ ràng hơn 40 tuổi mau 50 tuổi người, nhìn qua lăng là hơn 30 tuổi bộ dáng. Nàng tốt nghiệp đại học sau, ở Bộ Ngoại giao làm sinh động, sớm nhất ở nước Mỹ chỗ, sau lại chuyển tới châu Âu tư, văn phòng, quốc tế tư, hiện tại còn lại là tin tức tư cố định người phát ngôn trí nhất. Nga, ta trở về lấy điểm đồ vật, mẹ, ngươi hôm nay không đi làm nột. Có chút giấy chứng nhận hắn đặt ở trong nhà. Hôm nay vẫn là cố ý tìm cái mọi người đều không ở nhà thời gian trở về lấy, ai biết vẫn là gặp gỡ hắn mẫu thân đại nhân. Năm đó Địch Hạo Lượng ghi danh trường quân đội khi, Hà Phinh Đình là không lớn vui. Địch gia xác thật là quân nhân thế gia, Địch Trọng Lăng, Địch Cảnh Thăng ở bộ đội đều là thân cư địa vị cao, thậm chí Địch Cảnh Thăng phụ thân, cũng chính là Địch Hạo Lượng thái gia gia, phía trước cũng là toàn quân. Hà Phinh Đình làm một cái quân tẩu, nàng quá minh bạch làm quân nhân khổ, liền không muốn chính mình nhi tử cùng hắn lao tử giống nhau. Không riêng cả ngày bận bận rộn rộn, còn muốn tùy thời chuẩn bị phụng hiến chính mình. Nàng tình nguyện Địch Hạo Lượng khảo cái tốt một chút đại học, chờ hắn tốt nghiệp đại học, cấp điểm tiền làm chính hắn gây dựng sự nghiệp, làm theo có thể thực hiện nhân sinh giá trị. Dù sao mấy năm nay, nàng cùng Địch Trọng Lăng kiếm tiền mấy đời cũng xài không hết, cũng liền không nghĩ chính mình mấy cái hải tử quá vất vả. Nói nàng lích kỷ cũng hảo, nói nàng giác ngộ thấp cũng thế, nàng chỉ là đứng ở một cái mâu thân lập trường đi suy xét vấn đề mà thôi. Nhưng Địch Hạo Lượng là quyết tâm. Địch Trọng Lăng không phát biểu ý kiến đến gì, Địch Cảnh Thăng nhìn đến chính mình tôn tử như vậy có chí khí có lý tưởng sau, đương nhiên là duy trì đến không được. Có Địch Cảnh Thăng cái này ra duy trì, Hà Phinh Đình cái này đương mẹ nó cũng không có biện pháp, cuối cùng Địch Hạo Lượng vẫn là được như ý nguyện. Chờ tới rồi Địch Hạo Quân thi đại học tưởng khảo trường quân đội thời điểm, Hà Phinh Đình là như thế nào cũng không đồng ý Địch Hạo Quân quyết tâm không có Địch Hạo Lượng đại, cuối cùng khảo vào Thanh Mục Đại học máy tính hệ. Hiện tại nước ngoài có cổ internet nhiệt chiều, chỉ là còn ở vào khởi bước giai đoạn, quốc nội này cổ phong trào còn không có lên, lúc ấy Địch Hạo Quân do dự khi, là Hà Phinh Đình, cổ vũ hắn. Đề tài trở lại Địch Hạo Lượng trên người, muốn nói đương mẹ nó nhất hiểu biết chính mình hài tử, lời này chuẩn không sai. Hà Phinh Đình tổng cảm thấy Địch Hạo Lượng là có việc gần nàng, nếu không hắn vì cái gì tưởng chọn chính mình không ở nhà thời điểm trở về. Ở nàng truy vấn hạ, Địch Hạo Lượng bất đắc dĩ nói lời nói thật, nguyên bản hắn là tưởng trước gạt Hà Phinh Đình, chờ ra quốc lại nói. Cái gì? Ngươi muốn đi duy cùng. Đống nhiên nghe thấy cái này tin tức, Hà Phinh Đình quả thực không thể bình tĩnh. Bên kia hiện tại nhiều loạn lột, ngươi còn muốn mang đội qua đi, này nhiều nguy hiểm. Cho nên lúc trước ta liền bất đồng ý ngươi khảo trường quân đội, tiến bộ đội, hiện tại hảo, không trượng đánh, còn muốn duy cùng, ngươi có thể để cho ta phóng hạ tâm sao. Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tác dụng chính là ngăn cản bộ phận xung đột khuyết đại, hoặc phòng ngừa xung đột tái khởi, cũng trợ giúp ở trong chiến tranh thụ hại bình dân ba cánh. Vì cuối cùng chính trị giải quyết xung đột sáng tạo điều kiện sau liền ứng rời đi phát sinh xung đột khu vực, có thể nói là tồn tại nhất định tính nguy hiểm. Hơn nữa lần này Địch Hạo Lượng muốn đi địa phương, vẫn là xung đột đặc biệt nghiêm trọng phía đông khu vực, là toàn cầu hỗn loạn nhất không an toàn địa phương. Mẹ, ngươi đừng lo lắng, ngươi phải tin tưởng ngươi nhi tử, ta cũng liền đi cái một năm lúc sau liền đã trở lại, thời gian gặp qua thực mau. Hắn đắp Hà Phinh Đình bả vai an ủi, đối Hà Phinh Đình, hắn là phát ra từ nội tâm tôn kính cùng yêu thích. Bởi vì mẫu thân, vĩnh viễn là vì hắn, vì cái này gia đình phụng hiến nhiều nhất người. Ngươi ba biết ngươi muốn đi sao? Hà Phinh Đình xoa xoa nước mắt, vân vân tự ổn định lúc sau, nàng mở miệng hỏi một câu. Ba bên kia ta còn chưa nói, bất quá hắn hẳn là biết đến. Địch Trọng Lăng tốt xấu cũng là Bắc Bình quân khu cao tầng quan quân, Địch Hạo Lượng lại là con hắn, người khác ở làm quyết định trước, khẳng định là muốn cùng Địch Trọng Lăng thông khí. Hành, đợi chút ta cho ngươi ba gọi điện thoại, hỏi một chút hắn là chuyện như thế nào. Hết thể đã trần ai lạc định, nhiều lời vô ích, Hà Phinh Đình cũng không phải cái loại này vô tri nữ nhân, chỉ là làm một cái mẫu thân, nàng không muốn nhi tử thân ở nguy hiểm thôi. Mẹ, ngươi cũng đừng gọi điện thoại, việc này ngươi quái không thượng ba, ta là quân nhân, ba cũng là quân nhân có quân nhân hành vi thường ngày. Lại nói, ta đi duy cùng, là cho chúng ta Trung Quốc quân nhân tranh sĩ diện mặt đi, ba chỉ biết vì ta cảm thấy kiêu ngạo, sẽ không ngăn ta không cho ta đi. Đã từng có một vị tác gia đánh giá Trung Quốc lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, nói Trung Quốc lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc quân nhân, ở nguy cơ tứ phía bên cạnh chịu đựng sống hay chết khảo nghiệm, dùng một loại đối sinh hoạt rộng lớn rộng rãi mà chất phác gái tới bao dung cùng siêu việt cực khổ, vô luận thừa nhận đả kích có bao nhiêu trầm trọng, bọn họ đều có người khổng lồ cưng cỏi bất khuất gánh vác năng lực. Lập chí trở thành một người quân nhân, không phải vì ở bậc cha chú che chở hạ hưởng thụ cái gì ưu đãi, được đến cái gì chỗ tốt, hắn là chân chân thật thật tưởng bảo vệ quốc gia, thân thể hắn có như vậy nhiệt huyết, không sợ gian nan, cũng không sợ hy sinh. Ngươi chừng nào thì xuất phát? Đối Hà Phinh Đình mà nói, nàng lúc này tâm tình, so lúc ấy địch trọng lăng thượng chiến trường khi càng lo lắng. 3 ngày sau, địch Hạo Lượng cho Hà Phinh Đình một cái ôm, mẹ, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình, ngươi xem, ta còn không có cho ngươi tìm con dâu, nhưng không được hảo hảo bảo trọng chính mình sao, nếu không ngươi trước giúp ta tìm kiếm, chờ ta trở lại ta tuyệt đối nghe ngươi lời nói, lập tức đem hôn cấp kết. Ngươi liền nói bừa đi, ngươi đương ngươi là cái gì hương bánh trái, người khác còn đều có thể cùng ngươi yêu đương, kết hôn đâu. Hà Phinh Đình biết nhi tử đây là ở chơi bảo, bị hắn như vậy một nháo, tâm tình cũng xác thật hảo không ít. Nột, ngươi nói, chờ ngươi trở về cần phải kết hôn, này cũng không phải là mẹ ngươi ta bức ngươi. Tựa như trước kia nói như vậy, Hà Phinh Đình chưa từng có can thiệp quá hài tử hôn nhân vấn đề, cứ việc địch Hạo Lượng 27 còn không có bạn gái, nàng cũng vẫn luôn không có thúc giục quá. Ngươi yên tâm, ta là quân nhân, nhất ngôn cửu đỉnh. Hôm nay buổi tối, Hà Phinh Đình đem mấy cái hài tử đều kêu trở về nhà cùng nhau ăn cơm, đối với địch trọng lăng giấu giếm không báo, Hà Phinh Đình cũng không chút khách khí giáo huấn một đốn, chẳng qua ngại với địch trọng lăng mặt mũi, không có ở con cái trước mặt có điều biểu hiện. Ca, ngươi là chân chính nam tử Hán, chúc ngươi hết thảy thuận lợi, về nước sau ra quan tân tước, từng bước thăng trước. Địch Lâm Na, cũng chính là Bình Bình, cấp địch Hạo Lượng kính một chén rượu. Nàng hiện tại là Bắc Bình Đại học tin tức hệ học sinh, đã sớm từ nhỏ thời điểm tiểu kiều nữ, lột sắc thành hiện tại cái này mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại tân thời đại nữ tính. Ca, ngươi là chúng ta tấm gương, làm huynh đệ vĩnh viễn duy trì ngươi. Ca, về sau ta muốn giống ngươi giống nhau, trở thành một người có thể vì quốc gia làm cống hiến quân nhân. Lúc sau, địch Hạo An cùng địch Hạo Quân cung cấp địch Hạo Lượng kính rượu. Cho tới nay, ngươi đều là ta và ngươi mẹ nó kiêu ngạo. Lần này đi duy cùng, là xuất phát từ ngươi tự nguyện, ta biết sau cũng không có ngăn cản, bởi vì ta cũng là quân nhân, có thể lý giải ngươi một khang nhiệt tình. Nhưng ta hiện tại muốn nói chính là một cái phụ thân, ta hy vọng ngươi có thể bảo trọng chính mình, không hy vọng ngươi gặp được bất luận cái gì nguy hiểm, hy vọng ngươi một năm sau bình bình an an trở về. Đã hơn 50 tuổi địch trọng lăng, khuôn mặt vẫn như cũ tuấn lang, trường kỳ bộ đội sinh hoạt, khiến cho hắn như cũ vẫn duy trì tốt đẹp dáng người. Trừ bỏ trên đầu một chút đầu bạc, cùng khuôn mặt thượng 5 tháng lưu lại nếp nhăn, hắn vẫn là cái kia anh đĩnh tuấn lãng địch trọng lăng. Ta minh bạch, ba, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Địch Hạo Lượng cho địch trọng lăng một cái ôm, là phụ tử gian, nam nhân đối nam nhân ôm. Sở hữu hết thể hắn đều minh bạch, hắn sở hữu nỗ lực, lúc ban đầu đều là vì truy đuổi cha mẹ bước chân, chỉ là ở trên con đường này, hắn gặp gỡ chân chính muốn phấn đấu sự nghiệp, mới có thể như thế thong dong mà kiên định vẫn luôn đi xuống đi. 137 Chương 137. Hà Thành Huy cùng ông Mai hôn lễ tuy rằng quyết định thực hấp tấp, bất quá ở Hứa Quế Lan nỗ lực lo liệu hạ, vẫn như cũ làm vô cùng náo nhiệt. Từng ấy năm tới nay, từ Hà Dược Cường ở thời điểm khởi, Hứa Quế Lan liền vẫn luôn ở tồn tiền. Sau lại Hà Dược Cường tuy rằng không còn nữa, nhưng Hà Thành Huy cùng Hà Phinh Đình đều đi bộ đội, không riêng trong nhà chi tiêu thiếu, bọn họ huynh muội còn đều có thể trở về gửi tiền gửi phiếu. Hứa Quế Lan không phải cái loại này phô trương lãng phí người. Lại nói nàng chính mình ở trong đội làm công, này đó công điểm cũng đủ nuôi sống nàng chính mình, nàng lại mặt khác ở trong sân trồng rau, còn dưỡng 2 chỉ gà mái giả, có thể sử dụng tiền địa phương liền càng thiếu, cho nên nàng thực sự tổn hạ không ít gia sản. Hiện tại Hà Thành Huy muốn kết hôn, Hứa Quế Lan vô cùng cao hứng, thông thông khoái khoái cấp nhi tử con dâu thêm vào không ít đồ vật. Trừ bỏ kia 200 đồng tiền xính lễ ngoại, lớn đến gia cụ, nhỏ đến chậu rửa mặt, ống nổ, tất cả đều cho bọn hắn phối trí đầy đủ hết, chuẩn bị tân. Mặt khác, nàng còn cấp ông Mai từ đầu đến chân làm vài thân quần áo, có kết hôn xuyên màu đỏ rực, còn có bình thường có thể xuyên nhan sắc. Vải dệt đều là nàng mang theo ông Mai đi trong tiệm trọ, lúc sau lại làm trong thôn may vá mấy ngày liền suốt đêm cố ý đuổi ra tới. Đại nương người là người tốt, Hà đại ca nhìn qua nhân phẩm cũng không kém. Chứ bỏ người hảo ở ngoài, nhà bọn họ điều kiện cũng không tồi, tuy nói là nông thôn đi, nhưng Hà đại ca là đứng đắn ăn công lương, ở bộ đội lớn nhỏ vẫn là cái cán bộ. Ngươi xem cái này hôn lễ, làm nhiều thể diện, nên thêm vào đồ vật giống nhau cũng chưa thiếu, trong thôn nhưng có không ít cô nương hâm mộ ngươi đâu, Vương Mai, chúng ta mọi người nhưng đều vì ngươi cao hứng. Nói chuyện chính là thanh niên trí thức Mao Đồng Đồng, nàng phía trước cùng ông Mai cùng nhau sống nhờ ở Hứa Quế Lang gia, trước hai ngày ông Mai cùng Hà Thành Huy quyết định kết hôn sau, Mao Đồng Đồng liền chủ động tìm đội trưởng, làm đội trưởng giúp nàng một lần nữa an bài một cái sống nhờ gia đình. Tuy rằng bình thường ông Mai cùng mấy cái thanh niên trí thức quan hệ không thể nói thật tốt, nhưng nàng không có nhà mẹ đẻ người lại đây tham gia hôn lễ, bọn họ tốt xấu là cùng nàng cùng nhau xuống nông thôn, cũng đều là từ Ma Thị lại đây, liền tính làm ông Mai nhà mẹ đẻ người. Kết hôn yêu cầu phụ dâu, ông Mai còn cố ý mời Mao Đồng Đồng làm nàng phụ dâu. Nhìn đến ngươi kết hôn thật tốt, làm đến ta đều có tìm cái đối tượng ý tưởng. Ta hiện tại liền nghĩ, cũng không biết chúng ta khi nào mới có thể trở về thành, ta không lớn tưởng lưu tại nông thôn, tưởng sớm một chút trở lại cha mẹ bên người đi. Mao Đồng Đồng gia đình không tồi, lại là cha mẹ sùng đại, lần này xuống nông thôn cả nhà đều liên tiếp, thậm chí động tiêu tiền mua quan hệ, không cho nàng xuống nông thôn ý tưởng. Cuối cùng cũng là địa phương chính phủ tra khẩn, trong nhà nàng không có thể đem quan hệ đi thông, nàng lúc này mới bất đắc dĩ ngầm hương. Cho nên nàng tâm tâm niệm niệm nghĩ phải về thành, hiện tại nàng cha mẹ cũng ở trong thành giúp nàng nghĩ cách, chẳng qua hiện tại tiếng gió thực khẩn, vẫn luôn còn không có thao tác thành công. Nghe xong Mao Đồng Đồng nói, Vương Mai chỉ là cười cười, nàng hiện tại là cầu nhân đắc nhân, thực mau liền phải bắt đầu tân sinh sống. Trong thành đối nàng mà nói, đã sớm đã không có bất luận cái gì lực hấp dẫn, Hà Gia Thôn tuy rằng vị trí hẻo lánh một ít, nhưng đại gia nhật tử quá cũng không kém. Chỉ cần có thể rời đi cái kia ra, có thể thoát khỏi kia trói buộc nàng 20 năm, thân tình gông cùng xiềng xích, cũng đã là một kiện phi thường hạnh phúc sự. Nàng nghĩ tới thuộc về chính mình sinh hoạt, mà không phải một cái có thể không, không bị tôn trọng, không bị yêu thích, tùy thời tùy chỗ muốn hy sinh chính mình người. Hứa Quế Lan vì làm ông Mai kết hôn cùng ngày xinh xinh đẹp đẹp, cố ý cấp ông Mai tìm một cái chuyên bang nhân chỉnh đồ trang sức thím, đem ông Mai chỉnh xinh xinh đẹp đẹp. Ông Mai tóc trường, lại hát lại lượng, thím cho nàng bản cái tóc, còn đừng thượng một đóa đỏ thâm chú hoa, cùng kết hôn trước bánh quai trèo biện một so, trên lệch thật đúng là không phải giống nhau đại. Ông Mai là thanh niên trí thức, không phải phụ cận cô nương, nhưng này tiếp tân nương, cũng là có nói phát. Cuối cùng ở Hứa Quế Lan cùng đội trưởng thương lượng hảo, làm ông Mai từ đội trưởng ra phát cả. Nông thôn kết hôn, đồ chính là vui mừng, náo nhiệt, đưa một đám người vây quanh tân lang Hà Thành Huy lại đây tiếp tân nương khi, ông Mai ở đại gia treo gẹo trong tiếng, hồng một khuôn mặt, ngồi trên Hà Thành Huy xe đạp ghế sau. Màu đỏ áo khoác sấn nàng nguyên bản liền trắng non làn da, trên má có nhàn nhạt đỏ ửng, khiến nàng cả người thoạt nhìn so bình thường có vẻ càng thêm kiểu tiếu động lòng người một ít. Chúc mừng a, Quế Lan muội tử, ngươi nhưng xem như cưới con dâu, cái này trong lòng cao hứng đi. Này về sau a, ngươi chuyện gì cũng không cần sầu, liền chờ ôm tôn tử đi. Đúng vậy, tốt nhất là 3 năm ôm hai, sinh càng nhiều càng tốt, người nhiều lực lượng đại sao, đến làm cho bọn họ vợ chồng son nỗ lực hơn mới được. Thanh Huy, Vương Mai, hôm nay là các ngươi ngày lành, chúng ta đại gia nhưng đều là tới cấp các ngươi cổ động, chúc các ngươi bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử a. Hai người bọn họ còn rất xứng đôi, muốn nói chúng ta Thành Huy, chính là nên xứng một cái trong thành cô nương, xem ông Mai thật đẹp, lại văn tính lại biết lễ, hạ phóng đến nông thôn đến đây đi, việc nhà nông cũng học không tồi, Thành Huy cùng Quế Lan thím đều là có phúc khi a. Hà Thành Huy dùng xe đạp đem ông Mai tái trở về nhà, xe phía sau một đường đi theo không ít hài tử, Mao Đồng Đồng vừa đi một bên cho đại gia giải đường, làm cho đại gia cùng nhau dính dính không khí vui mừng. Lúc này đường cũng là rất hiếm lạ, mua đường không riêng phải bỏ tiền, còn phải khắc hoa đường phiếu. Bình thường người trong thôn ra kết hôn làm hỷ sự, chỉ là phát đường ý tứ, giống Hà Gia như vậy một phen tán đường, xem như cực nhỏ có. Tới rồi Hà Gia, Vương Mai từ Hà Thành Huy xe ghế sau xuống dưới, đại gia ngươi một lời ta một ngữ nói vui mừng cắt tường đến lời nói. Hà Thành Huy ăn mặc quân trang, thoải mái hào phóng tiếp đón mọi người, đến nỗi Vương Mai, ngày này chỉ cần đương một cái thẹn thùng tân nương liền thành, chính là nàng không nói lời nào, người khác cũng sẽ không nói cái gì, chỉ biết đương nàng là thẹn thùng nội hướng. Bởi vì ông Mai không phải người địa phương, cha mẹ huynh đệ tỷ muội cũng không có tới tham gia hôn lễ, rất nhiều phân đoạn tự nhiên là đơn giản hóa. Đại gia nói qua, cười quá, nháo qua đi, ăn cơm trưa, tới rồi buổi chiều, cũng liền từng người tan. Người trước tiên ở trong phòng nghỉ một lát, ta giúp đỡ mẹ đem trong viện thu thập. Kết hôn cùng ngày tân nương không thịnh hành làm việc, muốn vẫn luôn ngồi ở hỉ phòng mới cắt lợi. Hà Thánh Huy ra phòng sau, ông Mai nhàn đến nhàm chán, liền cẩn thận đánh giá khởi phòng này tới. Này nguyên bản là Hà Thành Huy phòng, làm hôn lễ trước Hứa Quế Lan tìm người lại đây nghỉ ngơi chỉnh đốn quá, hơn nữa những cái đó tân thêm gia cụ, thoạt nhìn sắc thật không tồi, ít nhất ở nhà khi, Vương Mai cũng chưa trụ quá tốt như vậy nhà ở. Buổi tối, ăn qua cơm chiều sau, Hà Thành Huy cùng ông Mai bị Hứa Quế Lan sớm chạy về phòng. Mặc kệ nói như thế nào, đây cũng là ông Mai lần đầu tiên tiếp xúc nam nhân, vẫn là chính mình trợ phu, này đó nữ nhân nên có ngượng ngùng cùng thấp thỏm nàng đều là có. Ngươi muốn hay không trước tắm rửa một cái? Trong phòng bếp có nước ấm, ta đi giúp ngươi để qua đến đây đi. Không đợi ông Mai trả lời, Hà Thành Huy liền ra phòng, hướng trong phòng bếp đi. Trên thực tế, không riêng ông Mai khẩn trương, Hà Thành Huy bên kia cũng rất không được tự nhiên. Hắn cùng ông Mai phía trước không lớn quen thuộc, lần này về nhà thăm người thân, hắn thậm chí không dự đoán được chính mình sẽ nhanh như vậy kết hôn. Hiện tại hắn kết hôn, có tức phụ, còn muốn động phòng, cũng không phải là phát triển quá nhanh sao. Nhưng mặc kệ thế nào, nam nhân nữ nhân một khi nằm tới rồi trên một cái giường, nên phát sinh vẫn là sẽ phát sinh. Vương Mai hoàn thành nữ nhân lột xác, mà Hà Thành Huy đâu, cả một đêm khai cương thác thổ, làm hắn đối Vương Mai tự nhiên mà vậy sinh ra không giống nhau cảm tình. Hắn mười mấy tuổi liền vào bộ đội, thẳng đến kết hôn vào lúc ban đêm, hắn chưa từng có quá kia phương diện kinh nghiệm, sở hữu kinh nghiệm trừ bỏ chính mình tay phải ngoại, chính là ở bộ đội khi nghe những cái đó lao binh nhóm nói lời nói thô tục. Đường ca Hà Thành Quân sợ hắn rất dây xích, kết hôn trước còn cố ý cùng hắn nói nên như thế nào động phòng, tuy rằng mất mặt, nhưng vì không có nhục nam tính tôn nghiêm, hắn vẫn là chướng mặt nghe xong. Đều nói nữ nhân nhân ái mà tính, nam nhân nhân tính mà ái, Vương Mai làm hắn cái thứ nhất nữ nhân, vẫn là hắn tức phụ, chỉ là đêm nay, nàng ở trong lòng hắn, liền trở nên phá lệ bất đồng lên. Kết hôn ngày hôm sau, Vương Mai sớm rời giường làm cơm sáng, phải biết rằng trước một ngày buổi tối nàng chính là một đêm cũng chưa như thế nào ngủ. Hứa Quế Lan tán thưởng con dâu cần lao, hiền huệ sự, Hà Thành Huy là thực sự đau lòng tức phụ. Ngươi như thế nào không nhiều lắm ngủ một hồi, hà tất như vậy dậy sớm tới, nhà ta liền chúng ta cùng ta mẹ, không chú ý nhiều như vậy. Hắn giúp nàng xoa xoa bả vai cùng eo, đau lòng hỏi, có mệt hay không a? Nếu không ngươi lên giường thượng nằm một lát. Không có việc gì, ta không mệt. Làm con dâu, làm tức phụ, đương nhiên muốn cẩn mẫn một ít mới làm cho người ta thích. Vương Mai đỏ mặt, túi đầu, dẫn Hà Thành Huy thò lại gần cùng nàng hảo một trận thân hương. Được rồi, ta không tốt ở trong phòng đãi lâu lắm, nếu như bị người khác thấy được, còn không biết muốn chèn ép chúng ta cái gì đâu. Đến thời gian chuẩn bị cơm trưa, ta đi xem mẹ kia có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ. Nói, nàng cũng mặc kệ Hà Thành Huy, đỏ mặt liền chạy chậm đi ra ngoài. Buổi tối, một phen nhiệt liệt vận động qua đi, Vương Mai nằm ở Hà Thành Huy trong lòng ngực. Ta kỳ nghỉ còn có mấy ngày, nếu không ta đi nhà ngươi bái phỏng cha mẹ ngươi, chúng ta đã kết hôn. Ta cái này con rể cũng không hảo không rên một tiếng. Chờ ta trở về bộ đội, lần sau cũng không biết khi nào trở về, chậm trễ lâu rồi có vẻ ta không tôn trọng bọn họ. Đây cũng là Hà Thành Huy đối ông Mai có cảm tình sau, mới có cái này đề nghị. Một người nam nhân đối một nữ nhân, động tình vẫn là vô tình, ở thái độ thượng là có rất lớn sai biệt. Hà Thành Huy sau khi nói xong, đang chờ ông Mai trả lời, lại phát hiện hắn nói vừa nói xong, trong lòng ngực ông Mai liền không tự giác run rẩy một chút. Lúc sau thậm chí yên lặng lưu nổi lên nước mắt. Làm sao vậy đây là, hảo hảo khóc cái gì đâu. Có phải hay không nhớ nhà tưởng cha mẹ? Không có việc gì, nếu không ngày mai ta liền bồi ngươi cùng nhau trở về nhìn xem. Hắn đương ông Mai là quá cảm động, còn nói hai câu lời nói đầu đậu nàng. Kỳ thật, ta phía trước là nói dối, ta ba mẹ còn không biết ta kết hôn sự. 138, chương 138. Hà Thành Huy khóa chặt mày nghe xong ông Mai chân thuật. Hiện tại cái này tình huống có chút làm hắn trở tay không kịp. Phía trước nhắc tới ông Mai cha mẹ, nàng nói nàng đã phát điện báo cùng bọn họ nói kết hôn sự, trên thực tế cũng không có. Nhưng hiện tại hắn cùng ông Mai đã là thật thật tại tại phu thê, lại đi so đo nàng phía trước vì cái gì nói dối cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ngươi nói ngươi là thế tỷ tỷ ngươi danh ngạch mới xuống nông thôn, cũng bởi vì như vậy, ngươi không nghĩ lại trở về thành, kết hôn cũng không kêu bọn họ lại đây. Ông Mai hiện tại là hắn tức phụ. Hắn khẳng định là muốn che chở. Ấn hắn phân tích, nếu không phải nàng ở nhà xác thật bị không ít khổ, một cái làm nữ nhi, làm tỉ muội, khả năng không lớn đối trong nhà có như vậy đại câu oán hận. Mặc kệ nói như thế nào, hiện tại chúng ta kết hôn, nếu là vẫn luôn bất hòa bọn họ lui tới, về sau ngày nào đó chờ bọn họ đã biết, ta đây không phải thành lừa hôn, nếu là bọn họ nháo đến bộ đội đi, này đối ta ở bộ đội phát triển rất có ảnh hưởng. Vương Mai phía trước căn bản không tưởng nhiều như vậy, nàng chỉ nghĩ, nàng xuống nông thôn khi hộ khẩu tạm thời chuyển ra tới, vậy không ảnh hưởng nàng cùng Hà Thành Huy lanh chứng kết hôn, cũng không ảnh hưởng nàng đem hộ khẩu rơi xuống Hà gia. Đến nỗi người trong nhà biết sau có thể hay không náo sự, hoặc là sẽ sinh ra cái gì không tốt ảnh hưởng, này cũng không có ở nàng suy xét trong vòng. Thực xin lỗi, ta không tưởng nhiều như vậy. Lúc ấy ngươi nói ngươi có thể cùng ta kết hôn, ta chỉ nghĩ, ngươi là cái không tồi đối tượng, ta đối với ngươi rất có hảo cảm. Gả cho ngươi, tổng hảo quá chờ ta sau khi trở về. Bọn họ an bài ta tùy tiện gả chồng hảo. ta là thật sự sợ, ta sợ lại quá như vậy sinh hoạt, Thành Huy, ta thật sự không phải cố ý. Vương Mai khóc không kềm chế được, Hà Thành Huy bất đắc dĩ thở dài, hắn nắm thật chặt trong lòng ngực tức phụ, an ủi nói, nhà ngươi, vẫn là muốn cùng bọn họ nói một tiếng, ngày mai ta lại cho ngươi 200 đồng tiền, ngươi trước đánh trở về, lại cùng bọn họ nói, đây là nhà của chúng ta cho ngươi xính lễ. Vốn dĩ này đó tiền ta là chuẩn bị đi thời điểm để lại cho ngươi, hiện tại ra như vậy sự, coi như tiêu tiền tiêu thai đi. Lần này ta giả cũng không mấy ngày rồi, nhà ngươi vấn đề còn không có giải quyết hảo, ta liền trước không đi, chờ ta lần sau đã trở lại lại nói. Công tác của ta tình huống ngươi cùng bọn họ công đạo một tiếng, cũng là ta tình huống đặc thù, tin tưởng bọn họ sẽ lý giải. Vương Mai không nghĩ tới Hà Thành Huy không riêng không có phát hỏa, còn nguyện ý ra tiền giải quyết chuyện này, cái này làm cho nàng nội tâm thực chịu xúc động. Lúc ấy Hứa Quế Lan cho nàng 200 làm xính lễ, Hà Thành Huy cũng là biết đến, hiện tại hắn im bặt không nhắc tới kia 200 khối sự, mà là mặt khác ra 200 làm nàng đánh về nhà. Phía trước nàng tưởng cùng Hà Thành Huy kết hôn, trừ bỏ cảm thấy hắn các phương diện điều kiện không kém ngoại, chủ yếu vẫn là tưởng thoát khỏi nàng nguyên sinh gia đình, nhưng hôm nay, giờ này khắc này, nàng biết chính mình là gả đối người. Mẹ lần trước cho ta 200 đâu, ta đem kia tiền đánh trở về là được. Ai đều nguyện ý nghe dễ nghe lời nói. Đây là nàng sống 20 năm ngộ ra tới đạo lý. Nàng tin tưởng, Hà Thành Huy tuyệt đối có thể nói giữ lời, nếu cũng sẽ không thiếu cái gì, nàng không ngại biểu hiện hào phóng hiểu chuyện một ít. Ngươi hiện tại gả cho ta, ta không thể làm chính mình tức phụ trên người không có tiền dùng, những cái đó tiền đều là ta ngày thường ở bộ đội tiết kiệm được tới, vốn dĩ liền chuẩn bị để lại cho ngươi dùng. Trong đội việc nhà nông nhiều, ngươi trước kia cũng không như thế nào trải qua, về sau nếu là thân thể ăn không tiêu liền trộm điểm lười. Ta mỗi tháng sẽ chuyển tiền trở về, sẽ không làm ngươi đói bụng. Nhìn đến tức phụ như vậy hiểu chuyện Hà Thành Huy cũng rất cao hứng, kỳ thật có đôi khi không nhất định thật sự yêu cầu đối phương làm cái gì, chỉ cần nhìn đến đối phương có một cái tốt thái độ là được. Chuyện này Hà Thành Huy lựa chọn tính nói cho Hứa Quế Lan, dấu giếm hạ ông Mai nói dối sự, cũng là không nghĩ làm Hứa Quế Lan nghĩ nhiều, đến lúc đó đối ông Mai có ý kiến. Hắn thực mau liền phải hồi bộ đội, trong nhà liền thừa Hứa Quế Lan cùng ông Mai hai người. Nếu là các nàng quan hệ chỗ không tốt, Hà Thành Huy ở bộ đội cũng không thể an tâm. Vương Mai rốt cuộc là nghe xong Hà Thành Huy nói, viết một phong thơ về nhà, nói cho bọn họ chính mình ở nông thôn kết hôn, đối phương là một vị quân nhân, bởi vì kết hôn hấp tấp, chưa kịp thông chi trong nhà. Lại nói chính mình đánh 200 đồng tiền, là nhà trai cấp xính lễ, hy vọng đoạn hôn nhân này có thể được đến người nhà chúc phúc. Bởi vì muốn gửi thư quan hệ, Hà Thành Huy mang theo Vương Mai đi trấn trên. Trấn trên cũng không có gì ăn cơm địa phương. Ngươi ăn trước chén mì lót lót, ngươi nếu là tưởng đi dạo phố, ngày mai chúng ta liền sớm một chút xuất phát, ta mang ngươi đi trong huyện, bên kia cửa hàng so trấn trên nhiều. Ở bưu cục gửi hảo tin sau, bọn họ ở trấn trên duy nhất một nhà tiệm cơm ăn cơm. Không cần, ta cái gì cũng không thiếu, kết hôn trước mua không ít đồ vật đâu. Lại nói ngươi ở nhà cũng không hai ngày, chạy động chạy tây cũng mệt mỏi người, còn không bằng ở nhà nhiều bồi bồi mẹ, bồi bồi ta đâu. Hà Thành Huy nghe nàng nói như vậy sau rất cao hứng. Cười đem chính mình mặt trong chén thịt khối kẹp tới rồi vông mài trong chén. Kia lần này liền tính, chờ ta lần sau trở về, nhất định mang ngươi đi ra ngoài dạo, chúng ta không đi trong huyện, đến lúc đó trực tiếp đi thành phố. Trước kia còn cũng từng nghĩ tới chính mình tương lai tức phụ sẽ là cái dạng gì, nhưng vẫn luôn cũng không định ra một cái tiêu chuẩn tới. Từ kết hôn sau, vông mai một lần lại một lần cho hắn kinh hỉ. Cứ việc cái này hôn nhân là một cái ngoài ý muốn, cũng đủ hấp tấp, nhưng hắn trong lòng là thực vừa lòng. Hà Thành Huy đi trước một ngày. Hà Phinh Đình tin tới rồi, cùng nhau tới còn có nàng gửi trở về bao vây. Các ngươi kết hôn trước, ta cố ý đã phát điện báo cùng Phinh Đình nói. Ai, nếu là nàng cũng có thể trở về tham gia các ngươi hôn lễ thật tốt, từ nàng đi bộ đội, ta cũng vẫn luôn ngóng trông nàng trở về. Hà Thành Huy đang xem Phinh Đình tin, nàng ở tin biểu đạt đối Hà Thành Huy hôn nhân chúc phúc, còn có nàng đối người nhà quan tâm chi tình. Mặt khác, nàng còn nói chính mình cấp tương lai tẩu tử mua điều khăn lụa làm tân hôn lễ vật, còn có hai khối vải dệt. Một khối là cho mẹ nó, một khối là cho tẩu tử. Phinh Đình nói nàng ở kia khá tốt, làm ngươi không cần lo lắng. Hảo là được, ta cũng liền ngóng trông các ngươi hai anh em quá hảo. Một bên nói lời này, Hứa Quế Lan một bên hủy đi bao vây, nhìn đến bên trong khăn lụa cùng vải dệt sau, liền tin đều không cần xem, liền biết Phinh Đình ý tứ. Ngươi muội tử cho ngươi gửi trở về, tuy rằng các ngươi chưa thấy qua mặt, bất quá Thành Huy chỉ có này một cái muội tử, các ngươi chị dâu em chồng cái nào cũng được muốn ở chung hảo. Nàng đem khăn lụa cùng nhan sắc lượng chút bố đưa cho Vương Mai. Đối với cái này chưa từng gặp mặt cô em chồng, Vương Mai phía trước liền thường xuyên nghe Hứa Quế Lan đề, nói nàng như thế nào hiểu chuyện, như thế nào ngoan ngoãn, như thế nào có tiền đồ. Vương Mai đáy lòng cũng là một cái cao ngạo người, cũng không tin tưởng Hà Phinh Đình thật sự có như vậy hảo, chỉ cho là Hứa Quế Lan vương bà bán dưa. Nàng từ Hứa Quế Lan trong tay tiếp nhận khăn lụa cùng vải dệt, cầm ở trong tay liền biết sắc thật là hảo nguyên liệu, khăn lụa thậm chí là nàng chưa thấy qua màu sắc và hoa văn. Phinh Đình nói này khăn lụa là nàng nhờ người từ Thượng Hải mua trở về, hiện tại thành phố lớn cô nương đều rất thích. Hà Thành Huy xem Vương Mai nhìn chằm chằm khăn lụa cùng vải dệt xem, cho rằng nàng thực thích, còn giúp Phinh Đình nói lời hay, làm cho Vương Mai cái này tẩu tử thừa hắn muội tử tình. Ta cũng nói đi, trước nay chưa thấy qua loại này màu sắc và hoa văn cùng nguyên liệu khăn lụa, rất xinh đẹp, khẳng định cũng thực quý đi. Phinh Đình cho ngươi mua ngươi liền thu, nàng à, ở bộ đội, cùng Thành Huy giống nhau có tiền trợ cấp, không cần sợ nàng tiêu tiền. Hứa Quế Lan cười ha hả cùng ông Mai nói, nàng cho rằng ông Mai là bởi vì Phinh Đình hoa tiền mà qua ý không đi, nơi nào có thể nghĩ đến ông Mai trong lòng căn bản một chút cảm động đều không có. Tưởng nàng Hà Phinh Đình chỉ là cái nông thôn cô nương, nhưng người ta hiện tại là bộ đội đoàn văn công, đã thể diện lại thật sự, mặt trong mặt ngoài đều có. Mà chính mình đâu, nói là trong thành cô nương, lại hạ phóng tới rồi nông thôn, mỗi ngày muốn xuống ruộng lao động mới có thể đổi lấy như vậy một chút công điểm. Về phòng sau, Vương Mai đem khăn lụa cùng vải dệt bỏ vào dương gỗ, Hà Thành Huy còn đương nàng luyến tiếp dùng. Nay đừng luyến tiếp mang à, ngươi nếu là thích, chờ ta trở về thành đô lại giúp ngươi mua hai điều gửi trở về. Ngươi ngày mai đều phải hồi bộ đội, ta đeo cho ai xem nột. Vương Mai giận cười nhìn hắn một cái, kia liếc mắt một cái làm Hà Thành Huy trong lòng đột bốc cháy lên một phen hỏa. Hắn từ phía sau lưng ôm chặt lấy Vương Mai, liếm mút nàng cổ, hơi thở phì phò nói, ngươi nói ta ngày mai muốn đi. Ngươi hôm nay có phải hay không muốn đem ta huy no rồi? Vương Mai cổ mất cảm, bị hắn như vậy một lộng chân đều nhún ra, nàng xoay người ôm lấy Hà Thành Huy cổ, nửa người trên dựa vào trên người hắn, nâng lên mặt đem miệng mình đưa đến hắn bên môi. Thiên còn không có hát đâu, đợi chút mẹ trở về kêu chúng ta ăn cơm chiều. Bọn họ nhiệt liệt hôn môi, Hà Thành Huy rỗi tay bắt đầu thoát nàng quần áo, Vương Mai nhẹ giọng nói một câu. Điều này biết, ngươi còn có tâm tư tưởng cái này. Hắn một phen bế lên toàn thân đã cởi sạch Vương Mai đi hướng mép giường, mặc kệ nàng hại xấu hổ che khuất chính mình mặt, đem nàng phóng tới trên giường sau, trực tiếp để ép đi lên. Chờ bọn họ sự tình làm xong rồi, bên ngoài sáng sớm liền hắt thấu, Hà Thành Huy điểm một chi yên trên đầu giường chịu. Ta sáng mai liền đi, ngươi cũng không cần đưa ta, ta đổ vật đã thu thập hảo, cũng không có gì đặc biệt muốn mang. Lần này về nhà, vốn dĩ chỉ là đơn thuần thăm người thân, chính hắn cũng không dự đoán được có thể nhanh như vậy liền đem hôn cấp kết. Trở về thời điểm hắn mang theo 500 đồng tiền, là mấy năm nay ở bộ đội tồn xuống dưới, vốn dĩ này tiền là muốn để lại cho Hứa Quế Lan, nhưng hiện tại hắn có tức phụ, tiền tự nhiên đến giao cho tức phụ trong tay. Ta kia còn có 300 đồng tiền, đặt ở năm đấu quẩy trong ngăn kéo, ngươi nhớ rõ thu hồi tới. Ta này có tiền đâu, mẹ không phải cho ta 200 khối sao, ở trong nhà ta cũng không có gì yêu cầu dùng tiền địa phương, vẫn là ngươi mang theo đi. Ngươi một người ở bên ngoài, trên người không nhiều lắm chừa chút sao được. Vương Mai nói như vậy cũng không được đầy đủ là dối trá, nhân tâm đều là thịt lớn lên, kết hôn sau nhiều ngày như vậy, Hà Thành Huy đối nàng xác thật không tồi, chính là Hứa Quế Lan cái này bà cũng không có gì nhưng bắt bẻ địa phương. Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, dần dần, nàng cũng đối Hà Thành Huy sinh ra ủy lại cảm, tự nhiên cũng sẽ vì hắn suy xét một ít. Cho ngươi ngươi liền thu, này đó tiền vốn dĩ chính là ta cố ý tổn, ta kia mặt khác còn để lại chút, ngươi không cần lo lắng cho ta không có tiền dùng. Ta bình thường không ở nhà, không nhiều lắm cho ngươi chừa chút sao được. Ngươi ra mặt mỏng, nếu là không có tiền hoa, ngươi khẳng định ngượng ngùng cùng mẹ há mồm. Ngươi là ta tức phụ, ta dưỡng ngươi là thiền kinh địa nghĩa, như thế nào có thể làm ngươi quá khổ nhật từ đâu. Hút cuối cùng một ngụm yên sau, Hà Thành Huy đem đầu mẩu thuốc lá diệt ném xuống giường. Ngươi ở nhà cùng mẹ muốn chỗ hảo, các ngươi một cái là ta mẹ, một cái là ta tức phụ, đều là ta quan trọng nhất người. Tuy rằng mẹ chồng nàng dâu quan hệ khó xử, nhưng ta mẹ không phải cái loại này sẽ đối con dâu không tốt bà, có chuyện gì ngươi tuổi trẻ, nhiều đảm đương chút, viết thư cùng ta nói là được, ngàn vạn đừng cùng mẹ có cái gì mâu thuẫn, bằng không ta ở bộ đội cũng không thể an tâm. Ngươi yên tâm đi, mẹ ở kết hôn trước liền đối ta khá tốt, trước kia ta liền cảm kích nàng, hiện tại nàng là bà, ta là con dâu, ta liền càng sẽ không làm mẹ không thoải mái. Nghe được ông Mai ứng thừa, Hà Thành Huy ôm nàng hôn một cái, tiếp theo hắn đứng dậy bắt đầu mặc quần áo. Ta đi trước phòng bếp nhìn xem. Ngươi đã đói bụng đi, ta đi đem đồ ăn cho ngươi đoan lại đây. Nay không hảo đi, nếu không ta cũng lên, cùng ngươi cùng nhau qua đi ăn đi. Không cần, ta ngày mai muốn xuất phát, đợi chút muốn đi theo mẹ nói vài câu, ngươi ở trong phòng ăn là được. Hà Thành Huy đến phòng bếp khi, Hứa Quế Lan đang ở xoa mặt chuẩn bị cấp Hà Thành Huy bao màn thầu. Nhìn đến Hà Thành Huy tiến vào, nàng cười cười không nói chuyện. Nàng làm tốt cơm chiều chờ vợ chồng Son ăn cơm, đợi rất lâu không thấy bọn họ lại đây, đến trong viện vừa thấy, cửa phòng đóng lại đâu, nàng một cái người từng trải như thế nào sẽ không hiểu là nào hồi sự. Nàng cũng không phải cái loại này thông thái dởm, xem không được nhi tử cùng tức phụ tốt bà, lại nói nhi tử sáng mai phải đi, hai người nhiều thân thiết một ít cũng là có thể lý giải. Mẹ, ngươi không cần phải cho ta chuẩn bị quá nhiều đồ vật, đủ ta dọc theo đường đi ăn là được, quá nhiều ta cũng ăn không vô, cuối cùng nếu là phóng hỏng rồi cũng rất đáng tiếc. Không nhiều lắm, chính là bao chút màn thầu, lạc 10 tới trứng bánh, lại cho ngươi nấu 10 cái trứng gà. Xong rồi chính là cùi bắp, còn có trong nhà đồ chua cho ngươi trang thượng, trước 2 ngày ta còn mua điểm thịt trở về kho, đã kho hảo, ngươi cũng đưa tới trên đường ăn, ngươi xem này đó có đủ hay không. Đủ rồi, mẹ, ta ở xe lửa thượng cũng liền 20 mấy người giờ, nhiều nhất ăn cái 4-5 đốn. Ngươi vẫn là cái tiểu tử, nhất ăn nhiều thời điểm, ngươi xem ở nhà, như vậy đại một chén mì sợi ngươi có thể ăn 3 chén, ta không nhiều lắm cho ngươi chuẩn bị chút ăn, đến lúc đó ngươi ở trên đường đói bụng, cái loại này tư vị nhưng không dễ chịu. Mẹ, ngày mai ta liền hồi bộ đội, ngươi ở nhà chú ý thân thể, đừng quá mệt mỏi, còn có bông mai nơi đó, nàng tuổi còn nhỏ, nếu là có cái gì làm không hảo không đúng địa phương, ngươi liền nhiều đảm đương chút. Hứa Quế Lan xoa mặt tay tạm dừng một hồi, trong lòng có như vậy một chút không thoải mái, nhưng nhi tử cũng biết quan tâm chính mình, chính là nàng bản nhân, không cũng nóng trông nhi tử con dâu quan hệ có thể chỗ hảo, tốt nhất có thể sớm chút sinh cái hải tử sao. Được rồi, ngươi cứ yên tâm đem tức phụ phóng trong nhà, ta chỉ biết lấy nàng đương thân khuê nữ đãi, sẽ không có cái gì bên tâm tư. Mẹ, ta không có ý khác, vương mai nơi đó ta cũng chiều ứng, làm nàng ở trong nhà nhiều hiếu kính ngươi. Rốt cuộc giống ngươi như vậy thông tình đạt lý bà cũng không nhiều lắm thấy. Nghe nhi tử nói như vậy, Hứa Quế Lan tâm tình mới hảo một ít. Ngươi nha, đi bộ đội rèn luyện mấy năm, mồm mép cũng nhanh nhẹn không ít. Đồ ăn còn ở trong nồi ôn, chạy nhanh cùng tức phụ cùng nhau ăn cơm đi thôi. Hà Thành Huy hồi bộ đội sau, Hứa Quế Lan cùng ông Mai mẹ chồng nàng dâu hai cùng nhau ở nhà sống nương tựa lẫn nhau. Trong thôn có chút bà ba hoa khi dễ các nàng trong nhà không cái nam nhân, cũng nói không ít khó nghe nói. Còn có nguyền rủa ông Mai về sau cùng Hứa Quế Lan giống nhau thủ tiết, trực tiếp đem ông Mai cấp khí khóc, cuối cùng vẫn là đội trưởng ra mặt mới đem những người này cấp trấn trụ. Ông Mai à, ngươi đừng đem những lời này đó để ở trong lòng, những người này chính là nhận không ra người hảo, mới có thể nói một ít không đứng đắn nói. Ta cho ngươi đánh một chén trứng gà canh, ngươi tốt xấu uống lên, nhưng đừng tức giận ra bệnh tới. Mẹ, ngươi trước phóng này đi, ta đợi chút lại uống. Chờ Hứa Quế Lan sau khi rời khỏi đây, ông Mai bụng mặt khóc lên. Nàng thật không rõ, vì cái gì chính mình nhật tử liền như vậy không dễ dàng đâu. Trước kia ở nhà mẹ đẻ không chịu coi trọng, có thể không, hiện tại tới rồi nhà chồng, còn muốn chịu người khi dễ, vì cái gì liền không ai vì nàng che mưa chắn gió, vì cái gì nàng liền không thể quá thượng hài lòng thuận ý sinh hoạt đâu. Cái này ra, trước kia là cái chỗ tránh nạn, hiện tại lại làm nàng thành một cái chê cười. Hà Thành Huy rời đi ra 1 tháng sau, Vương Mai xác nhận chính mình mang thai, Hứa Quế Lan đặc biệt cao hứng. Trực tiếp khiến cho ông Mai không cần lại đi trong đất làm công, chỉ cần ở nhà an tâm dưỡng thai liền hảo. Kết hôn mới 1 tháng, trong bụng liền có 2 tử, ông Mai tâm tình rất phức tạp, cũng mặc kệ nàng nguyện ý cũng hảo, không muốn cũng thế, nàng đã là một cái phải làm mẫu thân người. Ngươi yên tâm, mặc kệ ngươi là nam hải vẫn là nữ hải, mụ mụ đều sẽ ái ngươi, sẽ không làm ngươi chịu một chút ủy khuất. Nàng sẽ không làm chính mình hài tử lặp lại quá chính mình đã từng quá cái loại này sinh hoạt. Vương Mai mang thai tin tức đồng thời truyền đạt cho Hà Thành Huy cùng Hà Phinh Đình nơi đó, thực mau Vương Mai liền thu được Hà Thành Huy tin, hắn ở tin biểu đạt chính mình nội tâm kích động cùng vui sướng, đồng thời cũng làm Vương Mai hảo hảo chiếu cố thân thể của mình. Mấy tháng sau, Vương Mai sinh hạ một cái nam hài, lấy cái nhũ danh kêu Binh Binh, đại danh kêu Hà Thịnh Binh. Binh Binh sau khi sinh, làm cô Hà Phinh Đình thường xuyên gửi tiền gửi phiếu gửi đồ vật trở về, tuy rằng phía trước Vương Mai trong lòng đối Hà Phinh Đình có chút ý tưởng. Nhưng hiện tại thấy nàng đối chính mình nhi tử tốt như vậy, ngay từ đầu nàng trong lòng cũng là rất cảm kích. Nhưng tới rồi sau lại, Hứa Quế Lan mỗi ngày cùng người khác nói chính mình nữ nhi có bao nhiêu hảo, hôm nay gửi thứ gì trở về, ngày mai đánh bao nhiêu tiền trở về, cái này làm cho ông Mai trong lòng rất là không thoải mái. Ngươi nhật tử quá đủ tốt, mỗi ngày chính là ở nhà mang hài tử, cũng không cần tránh công điểm. Không riêng chính mình trượng phu dưỡng, liền cô em chồng đều ở giúp ngươi dưỡng nhi tử. Ngươi xem Binh Binh ăn, xuyên. Loại nào không phải trong thôn nổi bật. Nghe ngươi bà nói, Binh Binh còn uống cái gì sữa bột, chỉ có thành phố mới có bán đâu. Loại này lời nói nghe nhiều, Vương Mai trong lòng càng ngày càng hụt hẫng, nàng chán ghét bà Hứa Quế Lan miệng rộng, đối cô em chồng Hà Phinh Đình cũng sinh ra mặt trái cảm xúc. Vương Mai lần đầu tiên nhìn thấy Hà Phinh Đình khi, là nàng từ bộ đội trở về thăm người thân. Ăn mặc một bộ chỉnh tề quân trang, sóng vai tóc dài biện cái bím tóc, làn da thực bạch, dáng người cao gầy, một đôi mắt đào hoa, người khác nói chuyện thời điểm, trên mặt nàng luôn là mang theo ý cười lẳng lặng nghe. Có trong nháy mắt, Vương Mai sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác tự ti, trước kia nàng luôn cho rằng chính mình các phương diện đều quá đi, diện mạo cũng không kém, có thể thấy được đến Hà Phinh Đình lúc sau, nàng mới biết được người cùng người chi gian là có rất lớn chênh lệch. Nhoáng lên năm qua đi, Hà Thành Huy ở bộ đội phát triển không tồi, vừa vặn lại đuổi kịp bộ đội tùy quân Nhật Triều, hắn viết thư trở về hy vọng Vương Mai cùng Hứa Quế Lan mang theo hải tử cùng đi thành đô. Các người hai vợ chồng nhiều năm như vậy vẫn luôn ở riêng hai nơi, lần này thật vất vả có thể đoàn viên. Ta cái này lao bà tử liền không đi cho các ngươi trướng mắt. Lại nói ta quá quán hiện tại Nhật tử, làm ta đi trụ gia đình quân nhân đại lâu ta cũng trụ không quen, không bằng ngươi trước mang hải tử qua đi nhìn xem, nếu là lo liệu không hết, ta lại qua đi hỗ trợ. Hứa Quế Lan không muốn đi thành đô, Vương Mai trong lòng kỳ thật là rất cao hứng, nàng cũng không muốn đi thành đô sau, Hứa Quế Lan còn muốn mỗi ngày ở chính mình trước mặt trướng mắt. Cuối cùng, Vương Mai mang theo hai đứa nhỏ, ngồi hơn 20 tiếng đồng hồ xe lửa, rốt cuộc tới rồi thành đô ga tàu hỏa, này một đường vất vả có thể nghĩ. Đương nàng mang theo hải tử cùng hành lý hạ xe lửa, nhìn thấy lại đây tiếp chạm Hà Thành Huy khi, nước mắt tức khắc rào rạt mà đi xuống rớt. Mẹ nói nàng tuổi lớn, quá không quen nơi này nhật tử, liền nguyện ý ở quê quán làm ruộng, dưỡng dưỡng gà vịt, ta đây một cái làm tức phụ, đương nhiên đến tôn trọng mẹ nó ý tứ, tổng không thể cột lấy nàng lại đây đi. Ở Hà Thành Huy hỏi Hứa Quế Lan sau, Vương Mai vẻ mặt ủy khuất nói, ta cũng không phải mặt khác ý tứ. Chủ yếu là chúng ta bộ đội muốn giúp gia đình quân nhân giải quyết vào nghề vấn đề, ngươi nói hiện tại như vậy tuổi trẻ, tổng không hảo vẫn luôn ở nhà mang hài tử đi, đương nhiên là có cái công tác càng ổn thỏa. Vương Mai không nghĩ tới trung gian còn có chuyện này, lập tức cũng nóng nảy. Nàng thượng quá cao trung, sau lại cũng bắt được cao trung bằng tốt nghiệp, cũng coi như là rất có văn hóa. Từng ấy năm tới nay, nàng chưa từng có đứng đắn đắn công tác quá, hiện tại nghe nói bộ đội có thể hỗ trợ giải quyết vào nghề vấn đề, nàng trong lòng liền nóng bỏng đến không được. Kia ngày mai ta liền đi chụp điện báo, làm mẹ chạy nhanh lại đây đi. Ta nếu là có công tác, kia trong nhà là có thể có hai phân thu vào, nhật tử cũng sẽ hảo quá một ít. Mặt khác đảo không có gì, nhưng hai đứa nhỏ càng lúc càng lớn, muốn đi học, về sau còn muốn công tác, kết hôn, tiêu tiền địa phương nhiều lắm đâu, chúng ta đến cho bọn hắn nhiều tổn chút tiền mới được. Thức mau, Vương Mai bị an bài vào tiểu học đương lão sư, Hứa Quế Lan cũng từ quê quán một đường chạy tới thành đô. Này dọc theo đường đi thật đúng là chịu tội. Ta là sợ nhất ra xa nhà người, nếu không phải vì hai cái tôn tử A, ta là thật không muốn lại đây. Một đường ngồi xe lửa, Hứa Quế Lan sắc thật bị không ý tội, tới rồi thành đô sau khó tránh khỏi có vài câu oán giận. Mẹ gần nhất thân thể không được tốt, ta ngày mai đi mua chỉ gà trở về cấp mẹ hầm canh uống. Ai, nếu không phải chúng ta thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc, ta thật đúng là không nghĩ là mẹ chịu này phân tội, nhìn đến nàng nằm ở nơi đó, lòng ta cũng không chịu nổi. Một bên là thê tử thiện giải nhân ý. Bên kia là mẫu thân đầy mặt ai oán, Hà Thành Huy tự nhiên là càng nguyện ý tin tưởng chính mình thê tử. Hứa Quế Lan thân thể tu dưỡng hảo sau, liền bắt đầu mỗi ngày mua đồ ăn, nấu cơm, làm việc nhà sinh hoạt. Ta mỗi cái cuối tuần cấp mẹ 5 đồng tiền làm nàng đi mua đồ ăn, hai chúng ta giữa trưa không trở lại ăn cơm, này liền tỉnh hảo một số tiền. Ta tính, chỉ là cơm sáng cùng cơm chiều nói, 5 đồng tiền vậy là đủ rồi. Một tháng 20 đồng tiền sinh hoạt phí, này ở đâu đều tính cao. Chúng ta dư lại tiền lương trừ bỏ tất yếu tiêu dùng ngoại, mặt khác đều tồn lên, phòng bị về sau phải dùng tiền. Qua mấy ngày, Vương Mai lại cùng Hà Thành Huy nói, mẹ nói một tuần 5 đồng tiền sinh hoạt phí cấp thiếu, mẹ tới phía trước ta một tuần chỉ hoa 4 đồng tiền không đến, sổ sách thượng đều viết đâu. Ta cùng mẹ nói, nếu không đủ dùng vậy thiếu mua hai cái thịt đồ ăn, ăn ít một hai đốn thịt cũng không có gì, chúng ta không thể ở đồ ăn tiền thượng tiêu phí quá nhiều. Này đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Hà Thành Huy luôn luôn là không lớn để ý, dù sao lúc sau mặc kệ là Hứa Quế Lan vẫn là Vương Mai, cũng chưa ở trước mặt hắn nhắc lại quá sinh hoạt phí sự. Đảo mắt Hứa Quế Lan đến thành đô cũng có đã hơn một năm, Vương Mai công tác đã thượng quỹ đạo, Binh Binh cùng Tiếu Tiếu ở trong trường học biểu hiện cũng rất không tồi, Hà Thành Huy đối như vậy sinh hoạt cảm thấy phi thường vừa lòng. Mẹ gần nhất thân thể không thoải mái, vẫn luôn ho khan đâu, nếu không ngày mai ngươi mang nàng đi bệnh viện nhìn xem, nhưng đừng rơi xuống bệnh gì. Ta nghe ta đồng sự nói, có một loại kêu bệnh lao phổi bệnh, cũng là vẫn luôn ho khan, nói là có thể lây bệnh đâu, nếu là thật là cái này, kia trong nhà còn có hai đứa nhỏ đâu. Trong nhà ra ra cũng là ho khan cái không ngừng, cuối cùng là đi thành phố bệnh viện cấp xem trọng, xứng hảo chút trung dược, không biết mẹ nó cái này bệnh cùng ra ra bệnh có phải hay không giống nhau. Dần dần, Hà Thành Huy cũng bị ông Mai nói trong lòng có ý tưởng. Sau lại hắn mang Hứa Quế Lan đi bệnh viện kiểm tra rồi một lần, bác sĩ cấp xứng chút dược, chỉ là ăn mấy ngày vẫn là không thấy hảo. Này dược còn rất quý, nhưng chính là không có gì hiệu quả. Hiện tại liền sinh cái bệnh đều sinh không dậy nổi, chúng ta tháng trước tiền lương, đã hoa sạch sẽ, một phân tiền cũng chưa tồn xuống dưới. Hà Thành Huy cũng rất đau đầu, mẹ bị bệnh không thể không cho nàng trị, nhưng lại xác thật rất phí tiền. Sau lại Hứa Quế Lan cùng hắn đề ra phải về quê quán sự, cái này làm cho hắn đi chút do dự, chủ yếu là bệnh của nàng còn không có hảo, liền như vậy trở về hắn trong lòng băn khoăn không nói, người khác còn phải nói xấu. Làm mẹ trở về đến đại bá ra đi hỏi một chút xem, lúc ấy bác sĩ cấp ra ra khai phương thuốc là cái gì, nói không chừng nàng chảo hai phút dược ăn lúc sau cũng có thể ăn được đâu. Cứ như vậy, Hứa Quế Lan rốt cuộc là trở về quê quán, trong khoảng thời gian này vừa vặn gặp phải bộ đội việc nhiều, Hà Thành Huy cũng không lo lắng hỏi một chút Hứa Quế Lan tình huống, chờ hắn sau lại viết phong thư sau khi trở về, đợi gần một tháng cũng không chờ đến Hứa Quế Lan hồi âm. Mẹ ngươi bị Phinh Đình tiếp đi rồi, nói muốn mang nàng đi Bắc Bình bệnh viện xem bệnh, cụ thể tình huống ta cũng không lớn rõ ràng, nếu không ngươi gọi điện thoại hỏi một chút Phinh Đình. Từ Hà Thành Quân nơi đó, hắn mới biết được Hứa Quế Lan tình hình gần đây. Nhưng hắn thật sự không rõ, mẹ nó không cho hắn hồi âm không nói, liền đi Bắc Bình chuyện lớn như vậy cũng bất hòa hắn nói một tiếng. Khẳng định là bị ngươi muội muội xúi giục, nàng liền nguyện ý đương người tốt, để cho người khác khen nàng có tình có nghĩa, đây là bắt ngươi cái này ca ca đương ván cầu đâu. Không bao lâu, Vương Mai kiểm tra ra mang thai, trong nhà thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc, Vương Mai lại không bằng lòng từ trước, bọn họ liền nghĩ làm Hứa Quế Lan lại đây hỗ trợ mang hải tử. Gọi điện thoại về quê, Hà Thành Quân nói Hứa Quế Lan còn ở Bắc Bình, sau lại Hà Thành Huy lại gọi điện thoại đi Bắc Bình, lại bị chính mình muội muội cấp dỗi một hồi, đến cuối cùng, thẳng đến ông Mai sinh sản, cũng không chờ đến Hứa Quế Lan lại đây. Hơn nữa ông Mai lần này rong huyết sau khi sinh, tình huống rất nguy cấp, lúc sau bọn họ lại tiêu tiền chuyên môn thỉnh bảo mẫu lại đây mang hài tử, có thể nói từ hài tử sau khi sinh, Hà Thành Huy đối Hứa Quế Lan cùng Hà Phinh Đình có lòng tràn đầy oán khí. Một năm sau, Hứa Quế Lan đột nhiên tới Thành Đô, nhận được lính gác điện thoại khi, Hà Thành Huy kỳ thật cũng không muốn đi tiếp người, khả nhân đã tới rồi cửa, hắn tổng phải chú ý ảnh hưởng. Hắn chỉ nghĩ hỏi nàng, vì cái gì lúc trước chính mình như vậy yêu cầu nàng thời điểm nàng chưa từng có tới, hiện tại mới đến, đáng tiếc đã trưởng, chính mình đã không còn yêu cầu nàng bất luận cái gì trợ giúp. Thời gian quá thực mau, đảo mắt tới rồi 8-6 năm. Cầm quyền ủy gọi điện thoại lại đây làm Hà Thành Huy đi hắn văn phòng khi, Hà Thành Huy luôn có loại dự cảm bất tưởng. Thành Huy A, ngươi đến bộ đội cũng có 20 năm sau đi. Ngươi hẳn là biết hiện tại toàn quốc quân đội tình huống, phía trước, ở quân sự tọa đàm sẽ thượng, quân ủy chủ tịch lên tiếng, muốn hoàn thành 100 vạn giải trừ quân bị kế hoạch. Chúng ta Thành Đô quân khu đã tải mười mấy vạn, này binh thiếu, cán bộ phối trí tự nhiên cũng muốn giảm bớt. Ngươi hiện tại quân hàm là trung úy, chức vụ là liên trưởng, nói thật, lấy ngươi tuổi cùng tư lịch, muốn càng tiến thêm một bước là thực không dễ dàng. Ta hôm nay tìm ngươi lại đây cũng là muốn hỏi một câu ngươi ý kiến, ngươi có nguyện ý hay không chuyển nghề về quê, bộ đội sẽ cho ngươi một bút an trí phí, cũng là ngươi nhiều năm như vậy ở bộ đội phấn đấu một cái bồi thường. Thất hồn lạc phách về đến nhà, Vương Mai cùng bọn nhỏ còn không có trở về. Hà Thành Huy lót điếu thuốc chịu lên, hắn minh bạch, chính ủy nói là tới trưng cầu hắn ý kiến, nhưng trên thực tế, hắn căn bản không có bất luận cái gì lựa chọn đường sống. Buổi tối, Hà Thành Huy đem chuyện này cùng ông Mai nói. Nàng nghe xong cả người phi thường bình tĩnh. Còn có khác biện pháp sao? Ta nhớ rõ ngươi đề qua, ngươi muội phu hiện tại là đại tá, trong nhà cũng rất có bối cảnh, có thể hay không thỉnh hắn giúp đỡ. Hà Thành Huy trầm mặc, hắn cùng Hà Phinh Đình quan hệ còn như thế, huống chi là chỉ thấy một lần mặt muội phu đâu. Huống chi cái này muội phu thân cư địa vị cao, lại như thế nào sẽ nguyện ý phản ứng hắn cái này nghèo túng đại cứu tử. Cuối cùng, Hà Thành Huy cầm một bút chuyên nghiệp phí trở về hương. Lúc này Hà Gia Thôn, bởi vì Hà Thành Quân khai xưởng thực phẩm duyên cớ, rất nhiều thôn dân ở xưởng thực phẩm công tác, có ổn định thu vào sau, đại gia sinh hoạt điều kiện đều được đến rất lớn cải thiện. Đây là báo ứng, chính mình lão nương đều không dưỡng, hiện tại còn không phải nghèo túng đã trở lại. Ngươi đều phải giảng lương tâm, ngươi xem Thành Quân kia, trước kia bất quá là thường xuyên chiếu ứng Quế Lan, hiện tại nhưng hảo, đã là lớn như vậy một cái nhà máy xưởng trưởng, ngươi xem nhà hắn cái phòng ở, quay quanh đại ngói, ba tầng nhà lầu, xa hoa khó lường. Nghe nói Quế Lan thím ở Bắc Bình quá cũng hảo, nàng cô nương cố ý cho nàng mua phòng ở, còn thỉnh bảo mẫu, chuyện gì đều không cần nàng nhọc lòng đâu. Vừa ra khỏi cửa liền nghe người khác nhàn ngôn toái ngữ, Hà Thành Huy chịu không nổi, Vương Mai cũng chịu không nổi, tiêu ba cái hải tử cũng không dám ra cửa. Sau lại thật sự là không biện pháp, Hà Thành Huy cầm chính mình ăn chi phí, đi trấn trên mua cái phòng ở, người một nhà dọn ra. Nhưng trên đời này không có không ra phong tường, không hai ngày, hàng xóm lại đã biết bọn họ sự, làm theo bắt đầu nghị luận sôi nổi, hảo chút nhân ra đều không muốn cùng bọn họ lui tới. Người này nột, chỉ cần không hiếu thuận, nhân phẩm tuyệt đối hảo không đến chạy đi đâu. Một cái hiếu tự, làm Hà Thành Huy giống như chuột chạy qua đường, hắn trong lòng có khổ lại nói không ra, rõ ràng là chính mình ăn mệt, như thế nào cuối cùng chính mình liền thành bất hiếu từ đâu. Hắn là tả hướng hữu tưởng cũng tưởng không rõ, ngược lại là một đêm đầu bạc, còn không đến 40 tuổi, đầy đầu đầu tóc toàn trắng. Mà ông Mai đâu, từ lần trước sinh hải tử sau thân thể vẫn luôn không được tốt, hiện giờ tâm tình không tốt, mỗi ngày tích tụ với tâm, không bao lâu liền bắt đầu kinh nguyệt không điều, tiếp theo lại có u nang, tuy nói không phải bệnh nặng, khá vậy không lớn dễ dàng chữa khỏi. Bác sĩ làm nàng bảo trì tâm tình sung sướng, nếu không ngày sau nói không chừng còn sẽ có mặt khác bệnh biến. Đến nỗi trong nhà ba cái hài tử, nhất vô pháp tiếp thu hiện trạng chính là Binh Binh. Hắn từ nhỏ nhật tử quá liền hảo, sau lại đi thành đô, ở gia đình quân nhân trong đại viện qua mấy năm, cũng coi như là gặp qua chút việc đời. Nhưng Hà Thành Huy bị tài, về nhà sau đi đến nào đều bị người nghị luận, trong trường học đồng học dùng khác thường ánh mắt xem hắn, không có người nguyện ý cùng hắn giao bằng hữu. Hắn cảm thấy chính mình chính là kia quá phố lao thử, một chút nhân cách, một chút tôn nghiêm đều không có. Nhi tử, ngươi nhớ kỹ, miệng đời sói chảy vàng, tích hủy tiêu cốt, một người thành danh quá trọng yếu. Hà Thành Huy nhân bệnh qua đời trước, cấp Hà Thịnh Binh để lại những lời này, nhưng Hà Thịnh Binh đã vô tâm lại nghe xong. Là các ngươi hủy hoại ta sinh hoạt, từ nay về sau ta cũng không nghĩ lại cùng ngươi có cái gì liên quan. Lưu lại những lời này sau, Hà Thịnh Binh có hành lý rời đi ra. Mặc cho ông Mai ở hắn phía sau như thế nào khóc kêu đều không có quay đầu lại. 139, chương 139. Địch Hạo Lượng đang ở văn phòng xem tài liệu, Chiến Hữu từ Cản Thiên gõ cửa sau đi đến, còn mang theo vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, "Lượng tử, ngươi diễm phúc không cản nột. Chạy nhanh, phòng họp đi khởi, có cái mỹ nữ phóng viên đang đợi ngươi." Từ Cản Thiên là Địch Hạo Lượng trường quân đội đồng học, tốt nghiệp sau một đường cùng hắn một cái bộ đội, Địch Hạo Lượng hình dung hắn là âm hồn không tan. Hai người ở trong trường học liền lẫn nhau cạnh tranh, đã là bằng hữu, cũng là đối thủ, bình thường nói chuyện lẫn nhau tổn hại đó chính là hàng ngày giao lưu phương thức. Liên ngươi loại này phẩm vị, ta thật đúng là không tin là cái gì mỹ nữ phóng viên. Bất quá ta xem ngươi cả ngày là mặt quỷ, xác thật nên đi mắt khoa quải cái hảo nhìn xem. Thông thả ung dung đem tài liệu thu thập hảo bỏ vào ngăn kéo, Địch Hạo Lượng cầm lấy trên bàn quân mũ mang lên, đứng dậy sau sửa sang lại hảo ăn mặc, mặc kệ Từ Cản Thiên ở một bên trứng mắt. Mang lên môn liền rời đi. Tiểu tử này, hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, quả thực tức chết ta. Từ Càn Thiên loát loát chính mình đầu đinh, hướng tới Địch Hạo Lượng bóng dáng mắt trợn trắng, chuẩn bị lần sau đem hôm nay bãi cấp tìm trở về. Địch Hạo Lượng đến phòng họp cửa khi, cố tình đem bước đi chậm lại, bởi vậy bên trong người cũng không có chú ý chỉ thấy một cái ăn mặc màu trắng trang phục cập đầu gối váy nữ nhân đứng ở phía trước cửa sổ, đưa lưng về phía phòng họp đại môn, sóng vai tóc dài theo gió hơi hơi đong đưa, lộ ra sườn mặt trắng non tinh xảo. Không nghĩ tới Từ Càn Thiên tiểu tử này lần này nhưng thật ra thật không nhìn lầm nột. Đương nhiên những lời này Địch Hạo Lượng chỉ là ở trong lòng nghĩ nghĩ. Tiếp theo, hắn lễ phép gõ gõ phòng họp môn, chờ vị kia mỹ nữ phóng viên xoay người khi, Địch Hạo Lượng tức khắc cảm thấy trước mắt sáng ngời. Nghe nói có vị mỹ nữ phóng viên muốn phỏng vấn ta, không cần hỏi, vị này mỹ nữ chính là ngươi đi. Ngài hảo, ta là quân sự tuần san phóng viên, Trần Nguyễn. Trần Nguyễn làm lơ Địch Hạo Lượng ngay từ đầu trêu chọc, làm tự giới thiệu sau. Lễ phép mà vươn tay phải. Địch Hạo Lượng cười giơ tay nắm lấy, đang lúc Trần Nguyễn nắm hảo sau tưởng rút về tay khi, phát hiện Địch Hạo Lượng đang gắt gao nắm tay nàng không có buông ra. Ta chỉ là muốn hỏi phóng viên đồng chí một vấn đề, xin hỏi ngươi có bạn trai sao? Tuy là Trần Nguyễn cá tính lại trầm ổn bình tĩnh, đối mặt một người tuổi trẻ đầy hứa hẹn, còn xoáy khí bức người trung giáo, vẫn là nhịn không được đỏ mặt. Ngượng ngùng, mời ngồi đi, ta người này đi, chính là có chút thẳng, thích cái gì, muốn nói cái gì. Đều là thẳng thắn, hy vọng phóng viên đồng chí không cần để ý. Trần Nguyễn ngồi xuống sau, giơ tay sửa sang lại hạ bên thai đầu tóc, trộm hít vào một hơi, bằng phẳng cảm xúc, không đi để ý tới Địch Hạo Lượng không đứng đắn. Địch Trung tá, ngài ở quân đội vẫn luôn là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, năm trước hoạt động gìn giữ hòa bình, cũng là ngài mang đội đi thăm gia, là nhiều năm như vậy, chúng ta quốc gia tuổi trẻ nhất duy cùng tướng lãnh. Ở duy cùng trong quá trình, ngài dẫn dắt lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, ở giữ gìn quốc tế hòa bình cùng ổn định. Xử lý quốc tế tranh chấp chung lấy được rất lớn thành tích. Chúng ta quân sự tuần san đang chuẩn bị làm một kỳ có quan hệ quân đội tuổi trẻ hóa chủ đề, cho nên năm nay lại đây bái phòng ngài, cũng là muốn hiểu biết ngài một ít trải qua cùng ý tưởng, hy vọng có thể đối hiện tại người trẻ tuổi có điều ủng hộ, hấp dẫn càng nhiều có tài hoa người trẻ tuổi gia nhập chúng ta nhân dân giải phóng quân đội ngũ. Địch Hạo Lượng xem nàng nghiêm trang nói chuyện, chỉ là gương mặt cùng trên lỗ thai đỏ ửng bại lộ nàng nội tâm khẩn trương, hắn trong lòng không cấm cảm thấy có chút buồn cười. Ở ta tham gia duy cùng hoạt động trước, ta mẫu thân thực lo lắng ta an toàn vấn đề, lúc ấy ta nói, làm quân nhân, vì quốc gia làm cống hiến là đạo nghĩa không thể chối từ. Ta từ nhỏ thời điểm bắt đầu liền lập chí trở thành một người ưu tú chiến sĩ, hơn nữa vẫn luôn vì thế nỗ lực. Ta cùng mẫu thân nói, chờ ta duy cùng trở về, ta sẽ cho nàng tìm một cái con dâu, rốt cuộc ta tuổi cũng không nhỏ, là thời điểm nên thành gia lập nghiệp, phóng viên đồng chí, ngươi nói đúng không? Trần Nguyên từ Địch Hạo Lượng nói chuyện bắt đầu, vẫn luôn thực nghiêm túc làm bút ký, không nghĩ tới cuối cùng hắn còn tới như vậy vừa ra, biết hắn là cố ý, Trần Nguyên mặt tức khắc thiêu hoảng. Địch Trung tá, ta là tới làm phỏng vấn, thỉnh ngài bảo trì nghiêm túc được không? Ngài là một người quân nhân, vẫn là một người quan quân, ngài không cảm thấy ngài cùng ta một cái tiểu phóng viên khai nhiều như vậy vui đùa không thích hợp sao? Biết Trần Nguyên là thật sự bực xấu hổ, Địch Hạo Lượng thu thập cập nhả, vẻ mặt nghiêm túc nói, thực xin lỗi, Trần Nguyên đồng chí. Ta đã 28, thuộc về bộ đội nhu cầu cấp bách giải quyết cá nhân vấn đề lớn tuổi thanh niên. Ta thực thích ngươi, với ta mà nói đây là bình thường theo đuổi, nếu đối với ngươi có cái gì mạo phạm thỉnh ngươi thứ lỗi. Kế tiếp ta sẽ nghiêm túc tiếp thu ngươi phỏng vấn, đến nỗi cảm tình vấn đề, chúng ta có thể lúc sau lại liêu. Hắn đúng lý hợp tình một đoạn lời nói, nghẹn Trần Nguyên nói không ra lời. Hôm nay vốn dĩ không phải nàng lại đây phỏng vấn, nhưng nguyên bản muốn lại đây sư huynh lâm thời có việc, liền làm ơn nàng lại đây hỗ trợ. Không nghĩ tới vị này Địch Trung tá là như vậy hôn không tiếc một người, quả thực làm nàng không biết theo ai. Phải biết rằng nàng tốt nghiệp đại học mới một năm, cũng không giao quá bạn trai, là thật sự không biết nên như thế nào ứng đối mới hảo. Cũng may Địch Hạo Lượng nói chuyện giữ lời, kế tiếp phỏng vấn phi thường phối hợp. Ta phỏng vấn kết thúc, cảm ơn ngài phối hợp, chờ chúng ta tập san ra tới sau, chúng ta sẽ cho ngài đưa một quyển. Nói, Trần Nguyễn bắt đầu thu thập khởi chính mình nổ tẹp vụ cùng ba lô. Ta phía trước lời nói là nghiêm túc. Ta xác thật thiếu một người bạn gái, ta cảm thấy chúng ta có thể thử xem. Đã làm tốt phỏng vấn, Trần Nguyễn này sẽ cũng không muốn lại cho hắn cái gì mặt mũi. Trung tá đồng chí, thực xin lỗi, đáng tiếc ta đối với ngươi cũng không cảm thấy hứng thú. Nói xong, nàng dẫm lên giày cao gót xoay người liền rời đi phòng họp. Nhìn nàng thon thả lại động lòng người bóng dáng, Địch Hạo Lượng cười cười, không nghĩ tới vẫn là cái ớt cay nhỏ. Không phải hắn tự tin, nhiều năm như vậy, chủ động nhào vào trên người hắn nữ nhân vô số kể. Chẳng qua là hắn vẫn luôn không muốn kết hôn thôi. Khó được có hắn hợp ý nữ nhân, lại vừa vặn tới rồi hẳn là kết hôn thành ra tuổi tác, cái này Trần Nguyễn, hắn thế tất muốn bắt lấy. Sau khi trở về, Trần Nguyễn đối này Địch Hạo Lượng cái gọi là theo đuổi cũng không có để ở trong lòng, nàng hiểu biết quá Địch Hạo Lượng cá nhân tin tức, biết hắn gia đình bối cảnh không đơn giản, giống hắn loại này, lại như thế nào sẽ đối nàng thật sự có cái gì hứng thú. Trần Nguyễn, trước đài có ngươi hoa, đây chính là thứ 12 thiên, mọi người đều ở truyền. Có cái phú nhị đại ở theo đuổi ngươi, bất quá cũng là, nếu là không có tiền, sao có thể liền đưa hơn 10 ngày hoa. Tạp chí xã bạn tốt Trương Mong mang theo vẻ mặt bát quái biểu tình thấu lại đây, ngươi cùng ta nói, rốt cuộc là ai à? Trần Nguyễn không trả lời nàng, thu thập dễ làm công bàn sau liền đứng lên, ta muốn đi nhà ăn cơm, ngươi muốn đi sao? Thế nào, ngươi cùng ta còn bảo mật đâu? Trần Mong vừa đi vừa tò mò hỏi. Nàng cùng Trần Nguyễn quan hệ từ trước đến nay không tồi, đã là đồng sự, cũng là khuê mật. Có chuyện gì luôn là sẽ lẫn nhau chia sẻ, giống nàng chính mình nói chuyện bạn trai liền sẽ cùng Trần Nguyễn nói. Cũng không phải, ta chỉ là không biết nên nói như thế nào. Người coi như là ta gặp được một cái bệnh tâm thần đi, dù sao không có gì khả năng, hắn chính là một cái tiền nhiều thiêu hoàng hoa hoa công tử. Sau khi nói xong, Trần Nguyễn trong lòng tức khắc hả giận. Nghĩ đến ngày đó Địch Hạo Lượng sắc mặt, tuyệt đối giao quá không ít bạn gái, loại người này còn có thể tại bộ đội hốn hô mưa gọi gió, nói hắn không dựa trong nhà quan hệ nàng đều không tin. A, ngươi gặp được hoa hoa công tử. Hoa tâm nam nhân không thể muốn, không quan tâm hắn nhiều có tiền. Trần Mong rốt cuộc là quan tâm Trần Nguyễn, lực chú ý thực mau đã bị rời đi, rất sợ Trần Nguyễn bởi vì nhất thời mềm lòng đáp ứng rồi người khác theo đuổi, dọc theo đường đi đều ân cần dạy bảo nhắc nhở nàng rời xa cha nam. Này thiên hạ ban khi, Trần Nguyễn bỏ thêm sẽ ban sau đi trở về ký túc xá, Trần Mong là người địa phương, vừa tan tầm liền đi cùng bạn trai hẹn hò, mà Trần Nguyễn bất đồng, nhà nàng không ở Bắc Bình. Tốt nghiệp đại học bị tạp chí xã tuyển dụng sau, vẫn luôn thuê nhà ở tại bên ngoài. Hải, phóng viên đồng chí, gần nhất có khỏe không? Trần Nguyễn ngẩng đầu vừa thấy, Địch Hạo Lượng đang ở phố đối diện, dựa vào một chiếc Land Rover trên xe, trong tay cầm kính râm chiều nàng phất phất tay, nàng tức khắc đã bị hắn loại này tạo hình lôi tới rồi. Ngươi không phải quân nhân sao, như thế nào cũng giống điện ảnh lưu manh giống nhau. Chờ Địch Hạo Lượng xuyên qua đường phố tới rồi bên người nàng sau, Trần Nguyễn nhịn không được phun tào một câu. Ngươi không biết nghệ thuật nơi phát ra với sinh hoạt sao? Toàn thế giới lưu manh khả năng đều là giống nhau đi. Hắn nghiêm trang nói hiệu nói vượn bộ dáng còn rất đầu, Trần Nguyễn bị hắn chọc cười, tuy rằng cảm thấy hắn không lớn đáng tin cậy, nhưng không thể không thừa nhận chính là, hắn có trương hảo ra mặt, chỉ là nhìn hắn gương mặt kia, liền tuyệt đối không có biện pháp đem hắn tưởng nhiều hư. Ngươi thật là đổi mới ta đối quân nhân nhận chi, đặc biệt là ngươi loại này quan quân, không nên là thực nghiêm túc sao? Chờ ngươi nhìn thấy ta phụ thân ngươi liền sẽ phát hiện, suy nghĩ của ngươi là đúng. Bất quá ta làm tân một thế hệ nhân dân giải phóng quân, càng có lực tương tác, càng có thể gần sát quần chúng. Thế nào, ngươi hiện tại hẳn là có thời gian đi, không ngại ta thỉnh ngươi ăn bữa cơm đi. Trần Nguyễn có chút do dự, nếu là đi theo hắn đi rồi, kia chính mình nên như thế nào nghĩa chính nghiêm tử cự tuyệt hắn theo đuổi. Nhưng nàng này sẽ xác thật không có việc gì, vừa mới nói chuyện không khí cũng không tồi, nàng lại không biết nên nói như thế nào hoảng. Được rồi, đừng nghĩ, ta sẽ không ăn ngươi. Địch Hạo Lượng lôi kéo Trần Nguyễn tay liền hướng chính mình xe phương hướng đi, đem Trần Nguyễn đưa lên ghế phụ sau, hắn cũng ngồi trên ghế điều khiển. Ngươi yên tâm, làm một người quân nhân, cơ bản bảo thủ ta còn là có, cho nên ngươi không cần lo lắng chính mình nhân thân an toàn. Hắn giúp Trần Nguyễn hệ thượng đai an toàn, hướng nàng cười cười, thậm chí còn rỗi tay quát hạ nàng cái mũi. Ngươi như vậy động tay động chân không thích hợp đi, chúng ta lại không phải rất quen thuộc. Trần Nguyễn chụp bay Địch Hạo Lượng tay, mang theo giận tái đi lên án. Nhưng ta từ nhìn thấy ngươi ánh mắt đầu tiên bắt đầu, liền nhận định ngươi là ta tương lai lão bà, đối chính mình lão bà, hẳn là không có gì vấn đề đi. Nói xong, không đợi Trần Nguyễn nói chuyện, hắn cao hứng cười hai tiếng, mở ra động cơ, chậm rãi khởi động lên. Lần trước ta không ở Bắc Bình, đi bên ngoài ra nhiệm vụ. Một hồi tới còn không kịp thay quần áo, liền ta mẹ cũng chưa đi gặp, liền vội vàng lại đây xem ngươi, thế nào, ta loại này biểu hiện ngươi vừa lòng sao. Trần Nguyễn hiện tại phát hiện, đối loại này ra mặt dày người. Chính mình nói cái gì đều không dùng được, đối phương hoàn toàn ở tự quyết định. Ngươi không nói lời nào cũng không quan hệ, ta đây liền cùng ngươi nói một câu, ta gần nhất gặp được một ít chuyện thú vị. 140, chương 140. Đào tử rời đi ra khi mới 16 tuổi, vẫn là cái trai trai tiểu tử. Bởi vì trường kỳ ăn không đủ no, khiến cho hắn phát dục chậm chạp, ốm lòi xương bộ dáng, nhìn qua cũng liền 13-14 tuổi. Rời đi thôn sau, hắn một đường hướng đông đi. Hắn chỉ nhớ rõ người trong thôn ở nói chuyện phiếm khi, đều chỉ vào cái kia phương hướng nói là thủ đô ở nơi đó. Hắn mặc kệ cái gì thủ đô không thủ đô, hắn chỉ nghĩ đi một cái có thể cho hắn thảo công đạo địa phương. Mấy năm trước, phụ thân qua đời, mẫu thân bị ra ra mãi mãi đuổi đi, thúc thúc chiếm nhà hắn phòng ở cùng đất. Hắn không riêng thành cô nhi, vẫn là cái không nhà để về cô nhi. Hắn ngủ tạp vật phòng, mấy năm không có một kiện quần áo mới, vừa đến mùa đông toàn thân đều đông lạnh phát tím. Khó nhất ngao vẫn là ăn không đủ no, nếu không phải trong thôn thôn dân thường thường tiếp tế hắn, hắn thật hoài nghi chính mình nói không chừng đã sớm không còn nữa. Mắt thấy mùa đông lại mau tới rồi, tạp vật phòng nóc nhà sụp thúc thúc thẩm thẩm cũng không tìm người tới tu, vốn dĩ chính là cục đá kháng nhà ở, tứ phía xuyên phong, hiện tại liền nóc nhà cũng không thể bảo đảm, tới rồi mùa đông đến lanh thành cái dạng gì. Hung chi hắn liền một kiện tránh hàn quần áo mùa đông đều không có. Hắn chạy tới trong ngoài bà ngoại ra. Nguyên bản là muốn cho bà ngoại cứu cứu bọn họ giúp giúp chính mình, ai biết bọn họ thế nhưng đều không vui rôi tay. Người ba không có, nhưng mẹ ngươi còn ở, nàng cũng là cái xuẩn, liền như vậy mặt xám mày cho bị đuổi đi. Ngươi cũng đừng trách chúng ta tâm tàn nhẫn, ta hiện tại liền nói cho ngươi, mẹ ngươi đầu phục nàng đương bệnh đường ca, trước 2 năm ở Bắc Bình Thành, đến nỗi hiện tại ở đâu ta cũng không biết, ngươi có bản lĩnh liền chính mình đi tìm đi. Đào tử đương nhiên là tưởng mẹ nó, có mẹ nó hài tử giống cái bảo. Không mẹ nó hải tử giống căn thảo. Lúc ấy mẹ nó bị ra ra mãi mãi bọn họ đánh đến vỡ đầu chảy máu, nàng quy trên mặt đất cầu bọn họ, tưởng đem chính mình cấp mang đi, là ra ra mãi mãi không muốn. Cho nên mấy năm nay, mặc kệ hắn nhật tử có bao nhiêu khổ, hắn chưa từng có trách mẹ nó, ngược lại là vẫn luôn rất lo lắng nàng. Hắn tin tưởng, phàm là mẹ nó lúc ấy có thể có một chút biện pháp, tuyệt đối sẽ không đem hắn ném xuống mặc kệ. Hiện tại nghe bà ngoại nhắc tới con mẹ nó rơi xuống, đào tử trong lòng cao hứng. Hắn lập tức động nổi lên đi ra ngoài tìm mẹ nó tâm tư. Đào tử thừa dịp trời chưa sáng, từ phòng bếp trộm chút mễ, mặt, liền trộm ra thôn, không hai ngày những cái đó mễ, mặt liền đều ăn xong rồi. Thời gian dài, hắn đầy mặt dơ bẩn, quần áo cũng phá hảo chút động, đói hai mắt hoa mắt, hảo những người này đương hắn là ăn mày, xem hắn tuổi tác tiểu, không khỏi nổi lên lòng trắc ẩn, cũng bố thí chút ăn cho hắn. Sau lại hắn dứt khoát một đường ăn xin tới rồi Bắc Bình Thành, nhìn kia phồn vinh thành thị. Trên đường người đi đường, hắn cũng không biết nên đi nơi nào tìm nhân tài hảo. Hắn đảo cũng thông minh, biết hỏi thăm Bắc Bình bộ đội, nhưng không quan hệ, không người quen, thậm chí liền đối phương tên họ cũng không biết, người này nào có dễ dàng như vậy tìm đâu. Thời tiết dần dần lạnh, trên người hắn xuyên vẫn là kiện phá áo ngắn, một ngày, viện phúc lợi người tìm tới hắn, hỏi hắn chút cụ thể tình huống, biết được phụ thân hắn qua đời, mẫu thân không biết tung tích, trong nhà cũng không có gì thân thích sau, liền dẫn hắn trở về viện phúc lợi, cho hắn thượng tân hộ khẩu. Cứ như vậy, hắn có một cái chỗ dung thân, không cần lo lắng ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn có đọc sách học tập cơ hội. Ngươi phải hảo hảo học tập, chờ ngươi trở thành hữu dụng người, ngươi là có thể tìm được mụ mụ ngươi. Đào Tử từ đây nhớ kỹ những lời này, ở trong trường học hăng hái học tập, cuối cùng thế nhưng còn khảo cái không tồi đại học. Ngươi người này thật sự không được tốt tìm a, ta cha xét Bắc Bình thị sở hữu hộ tịch nhân viên, không có mẹ ngươi tên, nói thật, nhiều năm như vậy, biển người mênh mang, nàng nếu là đi địa phương khác, ngươi này không phải biển rộng tìm kim sao. Đào Tử chỗ mấy cái không tồi bằng hữu, đều là Bắc Bình người địa phương, có hai cái trong nhà còn rất có địa vị, bọn họ cũng đều biết Đào Tử tâm tâm niệm niệm muốn tìm mẹ nó sự, còn cố ý giúp hắn suy nghĩ biện pháp, ra lực, cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì. Ngươi liền không tưởng về quê nhìn xem. Nói không chừng mẹ ngươi đã về quê đâu. Lại vô dụng, kia Đường ca tên tổng có thể nghe được đi. Có mục tiêu cũng hảo tìm người nột. Trần Quyên nói không tồi, ngươi rời đi ra nhiều năm như vậy, vẫn là trở về nhìn xem, coi như áo gấm về làng. Đào Tử cau mày nghĩ nghĩ, ấn hắn trong lòng, hắn là không vui lại hồi nơi đó, cũng không muốn tái kiến những người đó, nhưng các huynh đệ nói cũng đúng. Nói không chừng sau khi trở về có thể nghe được một chút tin tức. Chịu một ngày thời gian, vài người bồi Đào Tử cùng nhau trở về quê quán, ra mãi ra cùng bà ngoại ra đều chạy một lần, thật là có tân tiến triển. Nguyên lai mấy năm trước nàng mẹ trở về đi tìm nàng, ấn nàng lúc ấy cùng hàng xóm nói đôi câu vài lời, nàng từ rời đi sau, liền vẫn luôn cho người khác làm bảo mẫu. Phía trước đi Kim Lăng, sau lại trở về Bắc Bình. Hàng xóm đại gia hồi ức sau nói, xem nàng quần áo trang điểm cũng không tệ lắm. Vừa nghe đến Đào Tử rời nhà đi ra ngoài, nàng khóc thực thương tâm. Mẹ ngươi cũng là đáng thương, nàng nói nàng làm mấy năm bảo mẫu, tồn chút tiền, tìm cơ hội hồi Bắc Bình, tưởng gần đây chiếu ứng ngươi. Sau khi trở về gặp ta, ta cùng nàng nói ngươi đã đi rồi, đem ngươi quá khổ nhật tử nói cho nàng khổ sở nga, khóc thẳng không dậy nổi eo tới. Ta làm nàng đến nhà ta ngồi ngồi đi, nàng không đồng ý, vội vàng hồi Bắc Bình. Ta giống như nghe nàng nói câu, nàng trụ quân khu đại viện. Nếu không ngươi trở về tìm xem nàng còn ở đây không. Trừ bỏ tin tức này, bọn họ còn nghe được mẹ nó kêu bà con xa đường ca tên, kêu Bạch Tể Vĩ. Được rồi, có này đó tin tức, người liền hảo tìm nhiều. Các bằng hữu đều vì hắn cảm thấy cao hứng, vô Đào Tử bà vai, an ủi nói, ngươi cũng đừng chỉ lo khổ sở, tuy rằng A-di ở làm bảo mẫu, chính là ở thân thích ra, nhật tử quá còn tính có thể. Đào Tử trong lòng minh bạch điểm này, nếu là nàng mẹ lưu tại quê quán, không chừng sẽ bị cha tấn thành cái dạng gì. Hơn nữa biết mẹ nó trở về đi tìm hắn sau, hắn trong lòng kỳ thật là thật cao hứng, thực an ủi. Trở về Bắc Bình sau, Trần Quyền bọn họ liền bắt đầu giúp đỡ Đào Tử tìm người, đầu tiên chính là tìm một cái kêu Bạch Tể Vi quân nhân. Chúng ta xác thật nghe được Bạch Tể Vi tin tức, hắn 25 năm trước ở Bắc Bình quân khu đảm nhiệm lục quân thăng lưu, bất quá vài năm sau liền điều tới rồi Kim Lăng quân khu, đảm nhiệm quân khu tổng chỉ huy, lúc sau không có lại hồi quá Bắc Bình. Chúng ta cũng làm Kim Lăng bằng hữu hỏi tổng quân khu người, xác thật có người nhớ rõ, lúc ấy Bạch Tể Vi trong nhà có cái bà con xa đường muội, ở nhà hắn giúp đỡ làm chút việc nhà, bất quá lúc ấy hoàn cảnh chung không tốt, cũng không ai dám nói A-di ở làm bảo mẫu. Sau lại không biết cái gì nguyên nhân, A-di liền rời đi nhà hắn, đi theo một nhà họ địch đến Bắc Bình tới. Nhà này họ địch nhân gia, cũng là quân nhân gia đình, cho nên kế tiếp, chúng ta đến hỏi thăm bọn họ tin tức. Đào Tử nghe xong sau thả một nửa tâm. Sự tình tuy rằng biến đổi bất ngờ, tốt xấu đang ở hướng tốt phương hướng phát triển. Nếu là họ địch, ta nhưng thật ra nhận thức như vậy một nhà. Nhờ người đi Kim Lăng tìm người chính là Trần Quyền, này sẽ nghe xong Trần Quyền nói, một vị khác kêu Tiền Bảo Đống đã mở miệng. Ta biểu thẩm liền họ địch, nhà mẹ đẻ ở Tây Sơn Đại Viện, sớm chút năm nàng đệ đệ là đi qua Kim Lăng. Địch ra người phong bình không tồi, trong nhà mấy thế hệ toàn quân, ở quân đội chức vị đều rất cao. Nếu không sau khi trở về ta giúp ngươi hỏi thăm. Xem A-di hiện tại có phải hay không ở nhà hắn, không hỏi rõ ràng liền tới cửa cũng không được tốt. Vậy làm ơn ngươi bảo quyền, vì chuyện của ta, phiền toái các ngươi lâu như vậy. Nếu không phải này mấy cái bằng hữu hỗ trợ, hắn tuyệt đối không có nhanh như vậy có thể tìm được con mẹ nó tin tức, tốt là cho tới bây giờ, mặc kệ là Bạch gia vẫn là Địch gia, đều là không tồi nhân gia. Hai ngày sau, Tiên Bảo Quyền lại đây nói cho Đào Tử, Địch gia có cái kêu xảo mai A-di, ở nhà hắn đãi 10 năm sau. Là ta mẹ. thật là ta mẹ, ta tìm được ta mẹ. Đào Tử hưng phấn hô lên, Bảo Quyền, cảm ơn ngươi, ngươi xem ta muốn như thế nào mới có thể tìm được bọn họ, ta hiện tại đều có điểm chờ không kịp. Tiên Bảo Quyền có thể lý giải Đào Tử tâm tình, cũng không trách Đào Tử này sẽ quá sốt ruột. Trước kia đại viện ngươi biết không? Hôm nay có chút chậm, ngươi ngày mai trực tiếp đi kia, cùng cửa lính gác nói ngươi muốn đi địch ra, ăn ngay nói thật là được, bọn họ sẽ giúp ngươi truyền đạt qua đi, ngươi tự nhiên là có thể nhìn thấy A-di. Bên kia dù sao cũng là quân khu đại viện, các phương diện phải chú ý một ít, chúng ta liền không có phương tiện bồi ngươi đi qua, chính ngươi nhiều đường điểm tâm. Nay một đêm Đào Tử cũng chưa ngủ, ngày hôm sau trời còn chưa sáng, hắn liền rời giường rửa mặt, thay chính mình tốt nhất một thân xiêm y đi, chờ đệ nhất ban xe buýt liền hướng trước kia đại viện đi. Tới rồi đại viện cửa, lính gác hỏi rõ ràng hắn cá nhân tin tức sau, đánh nổi tuyến điện thoại. Người trước từ từ, quá một lát sẽ có người lại đây gặp ngươi. Người này tự nhiên là Sảo Mai. Vừa mới điện thoại vừa lúc là nàng tiếp, rất lính gác nói nàng nhi tử lại đây, nàng trong lúc nhất thời còn có chút không thể tin được. Vậy ngươi đi gặp một lần, thật muốn là ngươi nhi tử, ngươi liền đem hắn mang lại đây, các ngươi nương hai nhiều năm như vậy không gặp, khẳng định có thật nhiều lời muốn nói. Ta đi mua chút đồ ăn trở về, giữa trưa nhiều làm vài món thức ăn, giúp các ngươi chúc mừng một chút. Mẫu tử gặp nhau, rơi lệ đầy mặt. Bận tâm đến đây là đại viện cửa, Sảo Mai cố nén quá mức kích động cảm xúc, tỉ mỉ đem Đào Tử từ đầu tới đuôi nhìn cái biến. Ngươi trưởng thành, cùng ngươi ba đảo rất giống. Nói xong này một câu, nàng lại nhịn không được khóc. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, nếu không ngươi trước cùng ta đi vào, chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói nói. Ngươi không biết, nhiều năm như vậy ta muốn tìm ngươi, nhưng chính là không biết nên đi nơi nào tìm. Ta mỗi năm đi trong miếu thắp hương, liền hy vọng ta sinh thời có thể tìm gặp ngươi, không nghĩ tới nhưng thật ra ngươi trước đi tìm tới. Mẹ, ngươi trước đừng khóc, ta đi theo ngươi đi thích hợp sao? Nhân gia có thể hay không có ý kiến gì? Đào Tử rốt cuộc không quen biết địch ra người, có điều băn khoăn cũng là rất bình thường. Hơn nữa hắn biết mẹ nó là làm bảo mẫu, kia làm bảo mẫu có thể tùy tiện đem người hướng trong nhà mang sao? Không có việc gì, ngươi đi theo ta đi là được, ta hiện tại đãi nhà này, người đều thực hảo, 10 năm sau, bọn họ đều đem ta đương người một nhà. Nghe nàng nói như vậy, Đào Tử mới đi theo nàng cùng nhau đi rồi. Đây là Đào Tử đi. Mẹ ngươi nhiều năm như vậy mỗi ngày niệm ngươi đâu, chạy nhanh ngồi xuống nói chuyện. Biện Dĩnh Chi tiếp đón Đào Tử ngồi xuống sau, xem này sẽ còn sớm, chỉ sợ Đào Tử không ăn cơm sáng, lại tiếp đón Sảo Mai dẫn hắn đi ăn cơm. Các ngươi nương hai nói chuyện, cơm trưa ta tới làm, giữa trưa cùng nhau ăn một bữa cơm, chuyện gì à, chờ sự tình hiểu biết rõ ràng lại nói. Biện Dĩnh Chi trong lòng minh bạch, nếu Đào Tử có thể tìm được này rời đi, thuyết minh hắn quá cũng không tồi, không nhất định vui chính mình mẹ ở nhà người khác làm sống, không nói được liền phải đem Sảo Mai tiếp đi. Sảo Mai ở nhà nàng nhiều năm như vậy, phía trước phía sau giúp rất nhiều vội, nàng đã sớm đã thói quen Sảo Mai tồn tại, tưởng tượng đến nàng phải đi, trong lòng còn rất khó chịu. 141, chương 141. Địch Lâm Na từ nhỏ chính là quân khu đại viện tiểu công chúa, chờ nàng sau khi lớn lên, ngược lại một sửa khi còn nhỏ nũng nịu bộ dáng, thành một cái tự lập lại quyết đoán tân thời đại nữ vương. Đối với nàng chuyển biến, địch ra các nữ nhân lo lắng sốt ruột, lo lắng Địch Lâm Na quá ưu tú quá độc lập, về sau sẽ không dễ dàng gả đi ra ngoài, mà địch ra các nam nhân, đối này lại có thể thấy được này thành. Hổ phụ vô quyền nữ, bình bình hiện giờ như vậy, mới không hổ là chúng ta địch ra cô nương. Có Địch Cảnh Thăng ở phía sau chống lưng, Địch Lâm Na tức khắc giống như được thượng phương bảo kiếm giống nhau. Chỉ là ra ra, ngươi có thể hay không đừng lại kêu nhũ danh của ta, ngươi kêu ta Lâm Na, Na Na đều được, kêu bình bình thật sự là quá thổ. Nàng trước kia tuy nói tiểu khí, nhưng thành tích cùng Địch Hạo An giống nhau, vẫn luôn là cầm cờ đi trước. Cao trung tốt nghiệp sau, Địch Hạo An thi được Trung khoa đại, nàng tác lựa chọn Thanh Mục đại học. Nàng nhập giáo trước, mọi người đều trêu chọc nàng nói, Thanh Mục đại học nam sinh nhiều, nữ sinh thiếu, nàng lại lớn lên xinh đẹp, khẳng định sẽ bị rất nhiều nam sinh theo đuổi. Nhưng sự thật hoàn toàn tương phản, đại học 4 năm, trong ban nữ sinh một đám đều luyến ái, nàng nhưng vẫn mệt người hỏi thăm, ngẫu nhiên có mấy cái có gan theo đuổi nàng, vẫn là không đạt được nàng yêu cầu, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Ai, nếu không ngươi ở trong đại viện tìm một cái tính, đại gia hiểu tận gốc dễ, môn đăng hộ đối, liền luyến ái đều không cần nói. Trực tiếp buôn kết hôn đi. Vì thế Địch Hạo Lượng cười nhạo quá nàng, bởi vậy nàng thề, tuyệt đối sẽ không tìm đại viện nam nhân yêu đương, kết hôn, con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu, nàng Địch Lâm Na chính là lại kém, cũng không thể liền con thỏ đều không bằng. Đại 4 mùa, nàng bắt đầu gạt trong nhà xin nước ngoài trường học, cuối cùng đạt được Anh Quốc Ổc Phật toàn ngạch học đồng mới dám cùng trong nhà đầu nói. Sở dĩ là trộm, là bởi vì Hà Phinh Đình, cũng chính là nàng mẹ, không vui nàng ra ngoại quốc. cùng khi còn nhỏ luận điệu giống nhau, chính là nói nữ hài tử, phải chú ý an toàn, nước ngoài có rất nhiều không hài hòa, không yên ổn nhân tố, quan trọng nhất chính là, rời nhà quá xa, người trong nhà chiếu cố không đến. Đối này Địch Lâm Na là khịt mũi coi thường, hiện tại xuất ngoại là nhiệt chiều, là đại xu thế, chung quanh xuất ngoại người trẻ tuổi vô số kể, nam nữ tỷ lệ cũng không kém bao nhiêu, không đạo lý người khác có thể đi, nàng không thể đi nha. Nếu không ngươi khiến cho Lâm Na đi, Tiểu Dương hiện tại cũng ở nước ngoài, chẳng qua hắn ở nước Mỹ, Lâm Na muốn đi Anh Quốc, nếu là ở một khối khen ngược, ngươi cũng liền không cần lo lắng. Bất quá hiện tại rất nhiều tiểu hài tử đều thích ra ngoại quốc lưu học, ngươi nhìn xem chung quanh có hay không quen biết nhân gia hài tử là ở Anh Quốc lưu học, có lời nói nhờ người ra chiếu ứng chút, ngươi không phải có thể yên tâm sao. Địch Trọng Hân nhưng thật ra có thể lý giải Phinh Đình lo lắng, cũng may nàng chính mình nữ nhi không có gì đại chí hướng, an an phận phận ở quốc nội đợi. Tới rồi tuổi liền luyến ái kết hôn, không cần nàng cái này đương mẹ nó nhiều nhọc lòng, chỉ cần ở nữ nhi kết hôn thời điểm nhiều chuẩn bị chút của hồi môn là được. Nhưng này Lâm Na bất đồng, không thích tiến ổn, liền thích chính mình chuyển, huống hồ con lớn không nghe lời mẹ, nàng một cái tâm tư nghĩ ra đi, Hà Phinh Đình ngăn đón lại có ích lợi gì đâu. Đến cuối cùng còn không phải đem nàng cái này làm cô hô qua đảm đương người điều giải. Hà Phinh Đình cuối cùng cũng là không biện pháp, nàng là đã biết, này làm phụ mẫu đều cường bất quá chính mình hài tử. Cũng may thật là có mấy cái quen biết nhân gia hải tử cũng ở Anh Quốc, nàng tả làm ơn hữu làm ơn sau, rốt cuộc tìm mấy cái đáng tin cậy người có thể giúp đỡ chiêu ứng Địch Lâm Na. Chờ Địch Lâm Na bắt được tốt nghiệp đại học chứng, trong nhà giúp đỡ nàng làm tốt xuất ngoại thủ tục, Hà Phinh Đình cùng Địch Hạo Quân cùng nhau đưa nàng đi sân bay. An toàn đệ nhất vị, lời này ngươi từ nhỏ ta liền theo như ngươi nói, ngươi cũng không thể đã quên. Chính là thư đọc không hảo ta cũng không trách ngươi, nhưng ngươi nếu là không đem chính mình chiếu cố hảo, đó chính là tội lớn. Mẹ, có ngươi như vậy giáo dục hài tử sao? Ở ngươi giáo dục hạ, chúng ta huynh muội mấy cái có thể như vậy có tiền đồ cũng là đủ kỳ quái. Ngươi trẻ tuổi, không dễ dàng như vậy sinh ra rời đi thân nhân không tha, hiện tại lòng tràn đầy đều là sắp sửa triển khai tân sinh hoạt, đi hướng tân hoàn cảnh hưng phấn chi tình. Tỷ, ngươi ở bên ngoài muốn chiếu cố hảo tự mình, có người khi dễ ngươi nói cho ta, ta lập tức mua vé máy bay đi giúp ngươi báo thủ. Địch Hạo Quân vừa mới bắt đầu vào đại học, làm trong nhà nhỏ nhất hài tử. Các ca ca tỷ tỷ đều rất thương yêu hắn, hắn cùng Địch Lâm Na quan hệ hảo, hôm nay là cố ý xin nghỉ lại đây đưa nàng. Đến nỗi trong nhà những người khác, hai vị lão nhân tưởng đưa nhưng Hà Phinh Đình không làm cho bọn họ lại đây, Địch Trọng Lăng ở bộ đội, Địch Hạo Lượng cũng ở bộ đội, đến nỗi Địch Hạo An, hắn bản thân liền không yêu trường hợp này, hơn nữa hắn là nghiên cứu khoa học công tác giả, gần nhất đang có một cái nghiên cứu khoa học hạng mục, người thật sự đi không khai. Hảo, ta muốn đăng ký, non xanh nước biếc, có duyên gặp lại. Nghe được quảng bá kiểm phiếu thông chi, Địch Lâm Na phất phất tay, không có một chút ướt át bẩn thỉu xoay người rời đi. Cái này không lương tâm nha đầu, mệt nàng mẹ còn khổ sở muốn lưu nước mắt, nàng nhưng thật ra cũng không quay đầu lại liền đi rồi. Hà Phinh Đình đã vui mừng lại phiền muộn nhìn nữ nhi bóng dáng, trong lòng nế ẩm hụt hẫng. Năm đó cái kia ái xinh đẹp ái làm nũng tiểu kiều nữ, chỉ chớp mắt liền trưởng như vậy cao lớn như vậy. Mẹ, ngươi đừng lo lắng, tỷ của ta không ở nhà, kia không phải còn có ta bồi ngươi sao? Ngươi yên tâm. Ta đối xuất ngoại không có hứng thú, nhất định sẽ không xuất ngoại làm người thương tâm. Trong nhà đầu mấy cái hài tử, cũng liền một cái Địch Hạo Quân trên người có ấm nam tính chất đặc biệt, mặt khác mấy cái, đối Hà Phinh Đình mà nói, đều như là tới đòi nợ. Địch Lâm Na tới rồi Anh Quốc sau, dần dần đối thời thượng cảm nổi lên hứng thú, ở hoàn thành trường học việc học đồng thời, còn thường xuyên đi một ít thời thượng hoạt tỷ cùng tú chàng tới mở rộng chính mình thời thượng phẩm vị. Hai năm sau bắt được thạc sĩ văn bằng về nước, nàng chính mình tìm đầu tư, tìm đối tác. Sáng lập một nhà tạp chí thời trang, cũng đại lý nước ngoài nhãn hiệu hàng xa xỉ, từ đây vội một phát không thể vãn hồi. Này Lâm Na A, so hai người các ngươi năm đó đều phải đua, ta liền nói, nữ hài tử quá chuyên chú sự nghiệp không được, các ngươi nhìn xem, nàng hiện tại cũng 29, còn không tìm bạn trai, càng đừng nói kết hôn. Tết Trung Thu, người một nhà ước cùng đi viện điều dưỡng, bồi Địch Cảnh Thăng cùng Biện Dĩnh Chi ăn Tết. Mẹ, hiện tại kết hôn vãn hài tử cũng rất nhiều. Ngươi tưởng A. Đại học đọc xong cũng 20 mới đi, lại đọc cái thạc sĩ, tiến sĩ gì đó, vậy 30 đi. Lâm Na mới 29 tuổi, lớn lên xinh đẹp, lại sự nghiệp thành công, không sợ nàng tìm không ra đối tượng. Địch Trọng Hân mở miệng an ủi Biện Dĩnh Chi vài câu, Hà Phinh Đình cái này đương mẹ nó, này đó an ủi nói ngược lại là nói không nên lời. Ai u, lại chờ 2 năm, những cái đó tốt còn không được bị người khác chọn quang lạc. Các ngươi một cái đương mẹ nó, một cái đương cô, đến giúp hài tử trưởng trứng mắt. Cũng không thể làm nàng như vậy đơn. Hà Phinh Đình sớm chút năm liền nói quá, về sau trong nhà hài tử, nàng là sẽ không đối bọn họ thúc giục hôn gì đó, không biết có phải hay không bởi vì nàng biểu quá thái, cho nên trong nhà này mấy cái hài tử ở luyến ái cùng hôn nhân vấn đề thượng là thật không nóng nảy. Buổi tối ăn cơm, liền ở bộ đội Địch Trọng Lăng cùng Địch Hạo Lượng đều tới rồi, Địch Lâm Na nhưng thật ra cuối cùng một cái mới xuất hiện. Nàng người vừa đến, không chờ đại gia lên án công khai nàng, nàng chủ động trước cùng ra ra mãi mãi trên đường hiểm. Trên bàn cơm, Địch Lâm Na cá nhân vấn đề không khỏi lại một lần bị Biện Dĩnh Chi nhắc tới, trước kia còn có cái Địch Hạo Lượng ở phía trước chống đỡ, nhưng hiện tại Địch Hạo Lượng cũng có bạn gái, phía dưới một cái nhưng không phải tới rồi Địch Lâm Na. Mãi mãi, ta còn nhỏ đâu, không nóng nảy. Trong nhà liền ngươi tốt đẹp Mỹ hai cái nữ hài tử, Mỹ Mỹ chính là kết hôn, ngươi à, hiện tại chính là ta trọng điểm chú ý đối tượng. Bị trọng điểm chú ý Địch Lâm Na, tục khí bắt đầu rồi xem mắt hoạt động, chẳng qua nàng là hoàn toàn bị động. Không nghĩ tới Địch đại tiểu thư cũng lưu lạc tới rồi xem mắt nông nỗi, thật là làm người kinh rất cảm. Đàm Kiệt Minh nhìn đối diện vẫn luôn ở giận dỗi Địch Lâm Na, cố ý lấy lời nói kích thích nàng. Lại nói tiếp bọn họ cũng là từ nhỏ liền nhận thức, hắn ra ra cùng Địch Cảnh Thăng là chiến hữu, đều ở tại Tây Sơn Đại Viện, Đàm Kiệt Minh khi còn nhỏ còn lão cùng Địch Hạo Lượng cùng nhau chơi tới. Địch Lâm Na này hội tâm tình chính kém, Đàm Kiệt Minh còn nói như vậy khó nghe nói, càng làm cho nàng buồn bực không được. Ta nếu là biết là ngươi, đánh chết ta cũng sẽ không lại đây. Còn có, bản nhân đối một nửa kia yêu cầu rất cao, trừ bỏ bản nhân ưu tú ngoại, phòng ở, xe, tiền tiết kiệm thiếu một thứ cũng không được. Rốt cuộc ta là tìm kết hôn đối tượng, lại không phải dưỡng tiểu bạch kiểm, khẳng định muốn tìm cái so với ta ưu tú nhân tài hành. Nàng tạp chí xã phát triển thế tấn mãnh, nhãn hiệu hàng xa xỉ đại lý cũng làm sinh động, hiện tại người trong nước sinh hoạt điều kiện hảo, nhãn hiệu ý thức tăng mạnh, càng ngày càng nhiều người sẽ mua sắm hàng xa xỉ đảm đương bề mặt. Địch Lâm Na sổ tiết kiệm thượng con số đã sớm thượng 7 vị số, đang ở hướng 8 vị số thượng chạy như điên. Ngươi yêu cầu này vẫn là đủ thấp, ta còn tưởng rằng lấy ngươi điều kiện sẽ có bao nhiêu tốt yêu cầu đâu. Như vậy, ngày mai ta liền đem ta bất động sản chứng, chạy chứng, còn có sổ tiết kiệm cùng nhau mang lại đây, ngươi xem qua sau liền biết, ta chính là cái kia đúng người. Không cần, chúng ta không thích hợp, có thể đạt tới yêu cầu nam nhân là rất nhiều, nhưng ta cũng sẽ không mỗi một cái đều gả. Địch Lâm Na từ trên chỗ ngồi đứng lên, mang lên kính râm, bối thượng bao bao sau, để lại hai câu lời nói liền dẫm lên giày cao gót rời đi. Còn có, chúng ta không thích hợp, ngươi vẫn là lưu trữ công phu đi tìm người khác đi. Đàm Kiệt Minh từ cửa kính nội vẫn luôn nhìn Địch Lâm Na ngồi trên nàng chính mình kia chiếc chạy băng băng, cười lắc lắc đầu. Kỳ thật hắn là mao toại tự đề cử mình lại đây xem mắt, Biện Dĩnh Chi gọi điện thoại cùng mụ nội nó tán gẫu, tưởng thỉnh mụ nội nó giúp đỡ giới thiệu thích hợp đối tượng cấp Địch Lâm Na. Hắn ngày đó vừa vặn trở về xem mụ nội nó, sau khi nghe được mới có cái này tâm tư. Hắn cao trung khi, phụ thân hắn công tác có biến động, mẹ nó cùng hắn cũng đi theo cùng đi, tính lên cũng có 10 năm tả hữu chưa thấy được Địch Lâm Na, nhưng hắn đối Địch Lâm Na ấn tượng rất khắc sâu, khi còn nhỏ cũng rất thích cái này xinh đẹp tiểu muội muội. Hắn nghĩ, dù sao hắn cũng không đối tượng, đối Địch Lâm Na hắn cũng có hảo cảm, hai nhà cũng là môn đăng hộ đối, gặp mặt sau, thích hợp nói cũng không ngại hảo hảo phát triển. Không thể không nói, gặp mặt sau, Địch Lâm Na cho hắn rất lớn kinh hỉ. Nàng bất đồng với những cái đó nhạt nhẽo danh môn thuộc nữ, ngược lại rất có cá tính, nhất tần nhất tiếu thần thái phi dương, đúng là hắn thích loại hình. 142, chương 142. Muốn nói Địch ra tiểu đồng lửa, để cho Địch Cảnh Thăng tự hào, không phải tuổi còn trẻ liền thành trung giáo Địch Hạo Lượng, cũng không phải sáng lập thuộc về chính mình tạp chí thời trang Địch Lâm Na, mà là thi được trung khoa đại, tốt nghiệp sau thành nghiên cứu khoa học công tác giả Địch Hạo An. Địch Hạo Lượng là lão đại, đã chịu chú ý nhiều nhất, Địch Lâm Na là trong nhà duy nhất nữ hải, tự nhiên nhất chịu sủng ái. Rất nhiều thời điểm, Địch Hạo An thông thường đều là một người lặng lặng đợi. Hắn thích đọc sách, cũng ái tự hỏi, từ nhỏ liền có rất nhiều kỳ tư diệu tưởng, cũng có thuộc về chính mình một bộ tư duy logic. Ở Hà Phinh Đình trong lòng, kỳ thật đau nhất đến chính là Địch Hạo An, bởi vì hắn lúc mới sinh ra, so đồng bào tỷ tỷ nhỏ gầy rất nhiều. Hắn cũng không giống tỷ tỷ Địch Lâm Na giống nhau hiểu được hấp dẫn người nhà chú ý trừ bỏ cái này ở ngoài, khả năng cũng có mắt duyên linh tinh quan hệ, làm mẫu tử, cũng là chú ý duyên phận, khả năng nàng cùng Địch Hạo An duyên phận càng sâu một ít đi. Đáng tiếc Hà Phinh Đình công tác bận quá, có thể phân cho hải tử thời gian là hữu hạn, có thể sử dụng ở Địch Hạo An trên người thời gian liền càng thiếu. Cũng mặc kệ khi nào, chỉ cần Địch Hạo An yêu cầu, Hà Phinh Đình mặc kệ nhiều vội, tổng nguyện ý lẳng lặng ngồi xuống, nghe một chút Địch Hạo An nhớ nhung suy nghĩ. Địch Hạo An thi đại học thời điểm, phân số vượt qua một quyển tuyến mấy chục phân, có vài cái trường học có thể lựa chọn. Nhưng hắn từ bỏ Bắc Bình Đại học, cũng không có giống Địch Lâm Na giống nhau lựa chọn Thanh Mục Đại học, mà là lựa chọn Trung Khoa Đại. Trung Quốc Khoa Đại là thế hệ trước nhà khoa học cùng thế hệ trước nhà cách mạng cộng đồng sáng lập đại học, sáng tạo với 1958 năm. Từ lần thứ nhất sinh viên tốt nghiệp 1963 năm tốt nghiệp tới nay, đã bồi dưỡng mấy chục danh viện khoa học viện sĩ cùng công trình viện viện sĩ, còn sáng lập quốc gia của ta cái thứ nhất quốc gia phòng thí nghiệm, là kế Thanh Mục cùng Bắc Bình Đại học sau, cái thứ ba bị phía chính phủ định vị vì thế giới nhất lưu nghiên cứu hình đại học cao giáo. Ta và ngươi ba ba đương nhiên nguyện ý tôn trọng quyết định của ngươi, nhưng trường học không ở Bắc Bình, lập tức muốn cách này sao xa, mụ mụ trong lòng thực luyến tiếc. Khoa đại giáo chỉ ở An Huy Hợp Phì, lựa chọn khoa đại cũng liền biểu thị, tương lai 5 năm, nàng đem không thể thường xuyên nhìn thấy chính mình nhi tử. Nàng còn chưa tới về hưu tuổi tác, trong nhà cũng là thượng có lao hạ có tiểu, căn bản không có khả năng bồi Địch Hạo An cùng đi An Huy, nhưng nhi tử lựa chọn chính mình ái mộ đại học nàng cũng không thể ngăn cản. Khoa đại thực hành chính là 5 năm chế giáo dục, này cũng từ mặt bên thuyết minh trường học nghiêm cẩn cùng học tập khó khăn. Khai giảng trước, mặc kệ làm mẫu thân Hà Phinh Đình có bao nhiêu không tha, Địch Hạo An vẫn là đúng hạn đến trường học báo danh. Ở đại học học tập trong lúc, Địch Hạo An dị thường khắc khổ, trừ bỏ nặng nghề bài chuyên ngành ngoại, hắn còn hoa đại lượng thời gian mở rộng tri thức, mặt khác hắn vẫn là phòng thí nghiệm thường trú nhân viên, thường xuyên làm thực nghiệm làm được nửa đêm mới hồi ký túc xá. Nguyên bản Hà Phinh Đình tưởng giúp hắn ở bên ngoài mua cái phòng ở, ít nhất có thể so sánh ở tại ký túc xá thoải mái một ít, nàng cái này ý tưởng bị Địch Hạo An lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Địch Hạo An nói hắn là tới đọc sách, không phải tới hưởng thụ sinh hoạt, huống chi hắn đối với môi trường ở trọ liền không có cái gì đặc biệt yêu cầu, cũng không chú trọng vật chất hưởng thụ, chỉ cần cùng các bạn học giống nhau, trụ bình thường học sinh ký túc xá là được. Dựa vào hắn khắc khổ cùng nỗ lực, đại học trong lúc, hắn mỗi năm đều có thể bắt được tối cao học đồng, tốt nghiệp sau. Hắn tiếp tục đào tạo sâu đồng thời còn gia nhập quốc gia cấp nghiên cứu khoa học đoàn đội, tiến hành nghiên cứu khoa học hạng mục nghiên cứu. Một năm 365 thiên, Địch Hạo An có 300 thiên đều ngâm mình ở phòng thí nghiệm, này cũng ý nghĩa, hắn có thể hồi Bắc Bình thời gian là cực nhỏ cực nhỏ. Tốt nghiệp sau 2 năm, hắn ở lấy được thạc sĩ học vị đồng thời, ở lượng tử tin tức lĩnh vực cũng lấy được đột phá tính thành quả. Hắn cái này thành quả, ở toàn thế giới đều ở vào dẫn đầu địa vị, đông đảo nước ngoài cao giáo hướng hắn đưa ra cảnh ô liu. Đều bị hắn nhất nhất cự tuyệt. Đương người khác hỏi hắn, vì cái gì không ra ngoại quốc làm nghiên cứu khoa học khi, hắn nói, ta lựa chọn trở thành một người nhân viên nghiên cứu nguyên nhân, chính là hy vọng có thể vì tổ quốc phồn vinh cùng phát triển chỉ mình một phần tâm. Nhà của chúng ta là quân nhân thế gia, từ ta thái gia ra kia bối khởi, ra đều là bảo vệ quốc gia quân nhân. Khi còn nhỏ ta cũng nghĩ tới sau khi lớn lên muốn làm cái gì, làm quân nhân nói, ta thể lực không được tốt, khả năng không có biện pháp đảm nhiệm. Hơn nữa trong nhà đại ca đã đọc trường quân đội, ta đây liền muốn làm điểm khác. Sau lại ta liền quyết định phải làm một người nhà khoa học, bởi vì ta từ nhỏ liền thích tự hỏi, thích thiên mã hành không tưởng tượng, thích tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc đi tìm tòi nghiên cứu. Sự thật chứng minh, khoa học cái này lĩnh vực, thật là rất thích hợp ta. Người nhà ở vì hắn cảm thấy kiêu ngạo đồng thời, cũng đặc biệt đau lòng hắn nhiều năm như vậy tới một mình một người ở Hợp Phì, liền Hà Phinh Đình như vậy khai sáng mụ mụ. Đều nhịn không được tưởng khuyên Địch Hạo An sớm một chút thành ra lập nghiệp, như vậy hắn ở Hợp Phì tốt xấu có thể có cái bạn nhi, cũng có thể đủ có người chiếu cố hắn sinh hoạt hàng ngày. Hà Phinh Đình cũng phát hiện, từ thê tử lập trường cùng từ bà lập trường tự hỏi vấn đề thật sự tồn tại rất lớn sai biệt. Làm thê tử là hy vọng chính mình trượng phu càng đau lòng chính mình, có thể hỗ trợ liệu lý sinh hoạt việc vặt. Làm bà tắc hy vọng chính mình con dâu có thể đem hết thảy đều liệu lý hảo, làm cho chính mình nhi tử có thể an tâm công tác. Ta phát hiện mẹ nhất quan tâm chính là Địch Hạo An, mặc kệ là tiết nhất lễ lạc, vẫn là ngày thường quát phong trời mưa, nàng cái thứ nhất chính là tưởng cấp Địch Hạo An gọi điện thoại. Ta cùng Địch Hạo An rõ ràng giống nhau đại, ấn sinh ra canh giờ, ta còn so với hắn sớm ra tới như vậy vài phút đâu, kết hôn mẹ chỉ nghĩ Địch Hạo An cá nhân vấn đề, đối ta cá nhân vấn đề đều không thấy nàng hỏi một câu. Đương nhiên, Địch Lâm Na cũng không phải thật sự ghen, chỉ là người một nhà ở bên nhau khi khai một cái tiểu vui đùa thôi. Bọn họ đều đã 20 mấy, tự nhiên đã qua muốn tranh đoạt cha mẹ sủng ái giai đoạn, càng có rất nhiều một phần huyết mạch tương dung thân tình. Chính là Địch Lâm Na chính mình, đối Địch Hạo An quan tâm cũng không thể so Hà Phinh Đình thiếu. Tới không chờ đến Hà Phinh Đình có cái gì động tác, Địch Hạo An đảo thực mau bị người nhìn trúng. Khoa đại một vị khâu viện sĩ, có một ngày hô Địch Hạo An đi nhà hắn làm khách. Đối với bất thình lình mời, Địch Hạo An là không hiểu ra sao, bởi vì hắn bình thường cùng khâu viện sĩ cũng không có cái gì tiếp xúc. Rốt cuộc hắn cá tính tiêu sái, bình chân như vại quán, nếu khâu viện sĩ tương mời, lại là trưởng bối, hắn cũng liền mang theo quả kỷ niệm thượng môn. Tới rồi khâu viện sĩ ra sau, bọn họ người một nhà đều ở, đại gia cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm không khí đảo cũng không tồi, chỉ là Địch Hạo An không biết chính mình có phải hay không quá mẫn cảm, hắn tổng cảm thấy ngẫu nhiên mọi người xem hắn ánh mắt lộ ra chút quái dị. Sau khi ăn xong, Khâu viện sĩ dẫn hắn đến thư phòng nói chuyện, đương Khâu viện sĩ hỏi hắn gia đình vấn đề khi, Địch Hạo An mới cảm thấy có chút không thích hợp. Ngươi khả năng cũng đã nhìn ra, không nói gạt ngươi, ta rất vừa ý ngươi người thanh niên này, ngươi ở khoa đại mấy năm nay, mặc kệ là ở trong trường học học tập thời điểm cũng hảo, vẫn là hiện tại ở viện nghiên cứu cũng hảo, đều thực khắc khổ, làm ngươi cũng thực khiêm tốn có lễ. Ngươi tuy nói không phải đệ tử của ta, nhưng ta đối với ngươi ấn tượng vẫn là khá tốt rất khắc sâu. Ta có một cái cháu gái, vừa mới ăn cơm thời điểm ngươi cũng gặp qua, không phải ta khoe khoang, nàng là phi thường ưu tú một nữ hài tử. Lớn lên rất xinh đẹp đi, cũng là cao tài sinh, Thượng Hải Phúc Đán, thực mau liền phải tốt nghiệp đại học. Nhà của chúng ta tương đối truyền thống, nữ hài tử sao, tới rồi tuổi, liền phải tìm cái tốt một chút đối tượng, như vậy người một nhà mới có thể đủ yên tâm. Ta đau nhất chính là cái này cháu gái, chuyện của nàng ta khẳng định là thực để ở trong lòng. Ngày đó ta nhìn đến ngươi đi, ta liền nghĩ, ngươi là cái không tồi tôn nữ tế người được chọn. Khâu viện sĩ cười thực hòa ái, hắn đem trên bàn trà pha trà ngon đẩy đến Địch Hạo An trước mặt, ý bảo hắn uống thủy. Ngươi không cần câu thúc, cũng không cần có cái gì tâm lý gánh nặng. Nói thật, ta cũng là yêu quý ngươi nhân tài, mới thiện mặt già cùng ngươi để chuyện này, ngươi nếu là cảm thấy có thể nơi trốn xem, vậy các ngươi người trẻ tuổi, lẫn nhau lưu cái liên hệ phương thức, về sau nhiều giao lưu giao lưu. Ngươi nếu là cảm thấy không hợp mắt duyên, kia cũng không quan hệ, coi như nhiều giao cái bằng hữu sao. Hiện tại cũng là tân xã hội, chúng ta lão nhân gia ý tưởng cũng khai hóa không ít, đại phương hướng thượng cho các ngươi nắm chắc, mặt khác sự tình, vẫn là muốn các ngươi người trẻ tuổi chính mình làm chủ. Khâu viện sĩ này một đại đoạn lời nói xuống dưới, Địch Hạo An trong đầu kỳ thật đã suy xét không ít chuyện, này đó là hắn một cái thói quen, là thực giỏi về tự hỏi cùng giải quyết vấn đề. Đầu tiên là Khâu viện sĩ cháu gái, hắn vừa mới cũng không quá cẩn thận chú ý, trong ấn tượng là rất thanh tú một nữ hài tử, nhìn qua thực an tĩnh, cũng không thế nào nói chuyện. Đương nhiên, cũng không bài trừ nàng chân thật cá tính không có ở trước mặt hắn biểu hiện ra ngoài. Tiếp theo, nhiều năm như vậy, hắn chưa từng có suy xét quá cá nhân vấn đề. Đã không có giao quá bạn gái, cũng không có suy xét quá tìm cái dạng gì bạn gái. Đi học thời điểm việc học bận rộn, chỉ nghĩ học tập, khảo thí cùng thực nghiệm. Hiện tại vào viện nghiên cứu, trừ bỏ bận rộn ngoại, có thể tiếp xúc đến khác phái không nhiều lắm. Hắn càng không có cái kia thời gian dối đi nhận thức nữ hài tử, cũng không muốn tiêu phí quá nhiều thời gian cùng các nữ hài tử yêu đương. Nghĩ đến mẹ nó đối hắn lo lắng, hôm trước còn ở trong điện thoại nói muốn giúp hắn nhìn xem có hay không không tồi cô nương, hắn trong lòng cũng liền động một khối. Đương nhiên chính yếu vẫn là cái này, nữ hài còn rất hợp hắn mắt duyên, hắn là cái tương đối an tĩnh người, không lớn thói quen quá làm ầm ĩ nữ hài tử, ngẫm lại, hắn cũng liền gật đầu đồng ý. Khâu viện sĩ thấy hắn đồng ý đặc biệt cao hứng, đối thái độ của hắn lập tức nhiệt tình không ngừng gấp đôi, hoàn toàn đem hắn trở thành chuẩn tôn nữ tế. Lúc này Khâu viện sĩ cháu gái cũng ở cha mẹ cùng đi hạ mang theo ngượng ngùng xuất hiện. Hạo An này tiểu tử thật tốt, hôm nay vừa thấy ngươi đi, ta liền thích đến không được, lớn lên tuấn, vóc dáng cũng cao. Quan trọng nhất chính là nàng ra ra nói, ngươi đã kiên định, lại chăm chỉ, chúng ta liền thích như vậy thật sự nam hải tử. Tới, hai người trẻ tuổi trước lẫn nhau nhận thức một chút, đây là nữ nhi của ta Khâu Huyền Hân, đại học mau tốt nghiệp, năm nay 23 tuổi. Đây là Địch Hạo An, khoa đại tốt nghiệp, hiện tại ở viện nghiên cứu công tác, lần trước tuyên bố về lượng tử tin tức luận văn, ở trong ngoài nước đều khiến cho rất lớn hưởng ứng, là cái rất có tài hoa người trẻ tuổi. Vốn dĩ Địch Hạo An còn lo lắng đối phương có phải hay không nguyện ý cùng hắn thử một lần, hiện tại nhìn đến Khâu Huyền Hân, hắn cũng liền minh bạch đối phương ý tứ. Cuối cùng hắn xem thời gian không còn sớm, liền mở miệng cáo từ, chuẩn bị hồi ký túc xá, Khâu Huyền Hân ở các gia trưởng thúc giục hạ, ra cửa đưa Địch Hạo An ra gia môn. Ta ngày thường công tác rất vội, các ngươi nữ hải tử không phải đều thích ăn cơm xem điện ảnh gì đó sao? Ta khả năng sẽ không thường xuyên có thời gian, ngươi nếu là có chuyện gì nói, gọi điện thoại hoặc là phát tin nhắn cho ta là được. Hắn là thật sự không nói qua luyến ái, nhưng không ăn qua thịt heo cũng xem qua heo chạy, có chút vấn đề vẫn là yêu cầu trước tiên nói rõ ràng. Ta biết đến, ông nội của ta cũng là làm nghiên cứu khoa học công tác, thường xuyên vội liền cơm đều đã quên ăn đâu. Khâu Huyền Hân nói chuyện thanh âm thực ôn nhu, nàng cười khanh khách nhìn Địch Hạo An. Ta cảm thấy ngươi khá tốt, ngươi chớ có trách ta trực tiếp, nếu thật sự tưởng phát triển, ta cảm thấy vẫn là lẫn nhau thẳng thắn thành khẩn một ít càng tốt. Nàng cá tính đích sắc không giống nhìn qua như vậy nhu nhược, Địch Hạo An đối nàng thưởng thức lại nhiều một phần. Đồng thời hắn cũng hứa hẹn, sẽ lấy kết hôn vì tiền để cùng nàng kết giao. Hồi ký túc xa sau, Địch Hạo An gọi điện thoại cùng Hà Phinh Đình nói lên chuyện này. Hà Phinh Đình nghe xong sau cảm xúc tương đối phức tạp, thật đúng là ứng câu nói kia, nhi tử đều là giúp mẹ vợ bồi dưỡng, mà nàng cái này mẹ có thể làm, chính là tận lực làm một cái khai sáng bà. 143, chương 143. 2000 năm, Hà Phinh Đình đã qua tuổi 50, tới rồi thiên mệnh chi năm. Từ thập niên 60 cho tới bây giờ thế kỷ 21, hơn 30 năm thời gian trong chớp mắt, này hơn 30 năm, nàng ở thế giới này đạt được vô hạn nhiều tình cảm cùng khắc sâu no đủ ký ức. Trừ tịch hôm nay, Hà Phinh Đình giống bà biện dĩnh chi từ trước giống nhau, sớm liền phải rời giường chuẩn bị các loại ăn, chờ mấy cái hài tử trở về ăn bữa cơm đoàn viên. Ngươi khởi sớm như vậy làm cái gì, nấu cơm không cần sớm như vậy làm, không phải còn có Tiểu Lưu sao? Tiểu Lưu là trong nhà thỉnh một cái bảo mẫu, giúp đỡ nấu cơm cùng quét tước vệ sinh. Hà Phinh Đình cùng Địch Trọng Lăng đều còn không có về hưu, sự tình trong nhà cũng nhiều, thỉnh một người hỗ trợ, ít nhất tan tầm trở về có thể ăn khẩu nhiệt cơm. Tiểu Lưu là Bắc Bình người, gần nhất ăn Tết, nàng đã về nhà, biết Hà Phinh Đình trừ tịch hôm nay vội, nàng cũng nói tốt trừ tịch ngày đó buổi sáng lại đây hỗ trợ làm cơm. Đã mau 60 Địch Trọng Lăng vẫn là cùng trước kia giống nhau, tổng không vui xem tức phụ làm việc nhi. Nhớ trước đây bọn họ ở Kim Lăng kia hội, Địch Trọng Lăng một đại nam nhân làm không ít việc nhà, cũng là sau lại trở về Bắc Bình, trong nhà có biện dĩnh chi, có xảo mai, liền Hà Phinh Đình đều không cần dối tay, hắn cũng liền càng không cái này tất yếu. Sau lại biện dĩnh chi đi viện điều dưỡng, xảo mai cũng đi theo nhi tử về nhà dưỡng lao, Hà Phinh Đình lại thỉnh một cái bảo mẫu, có thể nói lời này, Hà Phinh Đình liền không ở nhà vụ sống thượng ăn qua cái gì đau khổ. Nằm trên giường cũng ngủ không được, còn không bằng lên đâu. Hạo Lượng thích ăn thịt bò, Hạo An thích ăn hải sản cùng cá, Hạo Quân thích ăn mì thực, Lâm Na ái ăn canh, nhiều như vậy đồ ăn lộng xuống dưới chính là cái đại công thần. Mỗi một cái hải tử đều là nàng tâm đầu nhục, nàng luôn muốn cấp bọn nhỏ tốt nhất. Hiện tại bọn họ một đám phát triển đều khá tốt, cũng có từng người sinh hoạt, nàng cái này đương mẹ nó, cũng chỉ có ở bọn họ về nhà khi cho bọn hắn làm vài đạo bọn họ thích ăn đồ ăn. Người tuổi lớn liền không yêu ngủ quả nhiên là thật sự, tuổi trẻ kia sẽ có ngủ không xong giấc, dậy sớm tuyệt đối là cái tra tấn, hiện tại tuổi lớn, mỗi ngày đều là không đến hừng đông liền tỉnh, lại muốn ngủ cũng ngủ không yên ổn. Hơn nữa hôm nay người một nhà liền phải tề tụ, Hà Phinh Đình liền càng vô tâm tư làm nằm. Cuối cùng không có biện pháp, Địch Trọng Lăng cũng đi theo Hà Phinh Đình cùng nhau rời giường. Hắn cảnh vụ viên tiểu thôi nghe được trong phòng động tĩnh cũng đi theo đứng lên, làm cho Hà Phinh Đình còn có chút áy náy. Ngượng ngùng á tiểu thôi, xảo ngươi đi. Ta đây là ngủ không được lên động động, ngươi tiếp theo ngủ đi, nơi này không cần ngươi hỗ trợ. Tuy rằng nói như thế, tiểu thôi cũng không chịu nghe, một hai phải lưu tại phòng bếp không thể. Hà Phinh Đình vừa thấy, liền quyết định trước hạ nồi mì sợi đem cơm sáng cấp giải quyết. Vốn dĩ nàng cùng Địch Trọng Lăng cùng nhau bị đói đảo không có gì, hiện tại tiểu thôi lại đây, cũng không thể đem nhân ra tiểu tử cấp bị đói. Ba mẹ vậy ngươi an bài hảo sao? Vài giờ trở về, từ bộ đội lui ra tới sau, Địch Cảnh Thăng cùng biện dĩnh chi liền cùng nhau trụ vào viện điều dưỡng, nơi đó chữa bệnh hoàn cảnh tốt, cư trú điều kiện cũng hảo, còn có rất nhiều cùng bọn họ tuổi tương đương về hưu cán bộ, đại gia ở bên nhau càng có cộng đồng đề tài. Buổi sáng 10 điểm, đã an bài hảo xe, cùng viện điều dưỡng bên kia cũng đã nói tốt. Bọn họ đều đã là 80-90 tuổi người, đã rất ít ra viện điều dưỡng môn, nếu không phải bởi vì ăn Tết, bọn họ vẫn là không vui nhúc nhích. Giống nhau ăn Tết đều là bọn tiểu bối đi viện điều dưỡng bồi bọn họ, chờ thêm năm bọn họ sẽ trở về một lần, nhiều năm như vậy, đã sớm hình thành lệ thường. Nguyên bản Hà Phinh Đình tưởng năm nay ăn Tết đi viện điều dưỡng, cha mẹ chồng tuổi càng lúc càng lớn, chân cẳng đã không có phía trước nhanh nhẹn, cảm giác một năm không bằng một năm bộ dáng. Nhưng Địch Trọng Lăng kiên trì tiếp bọn họ lại đây. Làm người nhiều chú ý điểm là được, không cần cho bọn hắn bất luận cái gì áp lực tâm lý. Mỗi năm đều lại đây, cố tình năm nay ngươi muốn qua đi, bọn họ nghĩ nhiều làm sao bây giờ. Ta hỏi qua ba mẹ bảo vệ sức khỏe bác sĩ, bọn họ thân thể cũng không tệ lắm, so ngươi trong tưởng tượng hiếu thắng rất nhiều, sống thêm 10 năm sau cũng không thành vấn đề. Viện điều dưỡng có chuyên môn dinh dưỡng cố vấn, có định kỳ kiểm tra sức khỏe bảo vệ sức khỏe bác sĩ, trong nhà bọn tiểu bối đều có tiền đồ. Hai cái lao nhân cũng không có gì tâm lý gánh nặng, thân thể tự nhiên bảo dưỡng không tồi. Ba người ăn một nồi mì sợi sau, bắt đầu phân công hợp tác sửa sang lại nguyên liệu nấu ăn, chờ tiểu lưu đến thời điểm, rất nhiều đồ vật đều đã sửa sang lại hảo, liền chờ hạ nồi. Ta ăn qua cơm sáng liền tới đây, liền sợ chậm trễ sự, không nghĩ tới các ngươi so với ta còn sớm đâu. Tiểu lưu kỳ thật không nhỏ, cũng có hơn 40, đại gia bình thường ở chung không chỉnh những cái đó hư, nói chuyện gì đó đều thực tùy ý. Có tiểu lưu hỗ trợ, đại gia cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Hà Phinh Đình làm vài đạo cơm nhà còn hảo, làm một bàn món chính đối nàng mà nói khó khăn liền quá cao. Giữa trưa ăn cơm trước, biện dĩnh chi cùng Địch Cảnh Thăng đã trở lại, đi theo còn có Địch Cảnh Thăng cảnh vụ viên. ba mẹ, còn có Tiểu Lâm, các ngươi đói bụng đi. Đồ ăn đã làm tốt, nếu không đại gia ăn cơm trước đi. Bọn nhỏ cũng chưa trở về đâu. Tiểu nhi tử, đại tôn tử, lão thái thái mệnh căn tử, tới rồi biện dĩnh chi cùng địch cảnh thăng tuổi này, nhưng không phải thích nhìn bọn tiểu bối. Hạo Lượng bộ đội trực ban, buổi tối mới có thể hồi, Lâm Na công ty công nhân nghỉ, nàng cái này lão bản muốn bảo vệ tốt cuối cùng nhất ban. Hạo An đâu sáng sớm phi cơ, đợi lát nữa khả năng muốn tới ra, Hạo Quân kia có cái gì internet thí nghiệm phải làm, cũng không như vậy sớm có thể trở về. Nói lên mấy cái hài tử, Hà Phinh Đình trong lòng tràn đầy tự hào. Bọn họ đều có từng người sự nghiệp, đều là các ngành sản xuất người xuất sắc. Làm cha mẹ, có thể đem hài tử bồi dưỡng thành tài, làm cho bọn họ có năng lực ở cái này xã hội thượng sinh tồn, cũng có thể làm một ít chính mình cống hiến. Đây là cha mẹ phi thường lấy làm tự hào sự tình. Có đồng dạng cảm giác còn có biện dĩnh chi cùng địch cảnh thăng, tuy rằng trở về không có lập tức nhìn đến mấy cái tôn tử có chút tiếc nuối, nhưng nghe được bọn họ tất cả đều bận rộn có ý nghĩa sự, cũng đều cười không khép miệng được. Nhìn xem, nhà chúng ta này mấy cái hài tử A, chính là quá có thể lăn lộn lạc. Trong lời nói là tràn đầy tự hào. Bọn họ đều quá ưu tú, rất nhiều sự thiếu bọn họ chuyển không đứng dậy, nhưng không được người tài giỏi thường nhiều việc sao. Cảnh vụ viên Tiểu Lâm ở một bên phụ họa. Cũng chính là hạt bận việc, này tất nhất, mọi người đều ở hướng trong nhà đầu đuổi. Đương nhiên cũng có rất nhiều người bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể về nhà đoàn tụ. Cho nên ta liền cùng ngươi nói, ăn Tết, ta nơi này không có việc gì, ngươi liền về nhà bồi bồi người trong nhà, ngươi chính là không chịu, hiện tại trong lòng nhớ nhà đi. Địch cảnh thăng dù sao cũng là quân nhân, đối hắn mà nói, cho dù hiện tại lui ra tới, hắn vẫn như cũng là một người tùy thời có thể phụng hiến chính mình quân nhân. Tại đây đoàn viên thời khắc, tại đây hòa bình niên đại, hắn quá rõ ràng là có bao nhiêu người dùng chính mình hy sinh đổi lấy. Giờ này khắc này, liền có quá nhiều binh lính, quan quân cùng tướng lãnh, vì bảo vệ quốc gia mà không thể về nhà đoàn viên. Chúng ta ăn cơm trước đi, bọn nhỏ nếu vội, liền chờ bọn họ vội xong rồi lại nói, buổi tối chúng ta bọn người tề lại ăn cơm. Đại gia cũng đều thu hồi từng người suy nghĩ, cùng nhau vui sướng ăn khởi cơm tới. Trên bàn cơm đồ ăn rất nhiều, nhưng rất nhiều đồ ăn đối biện dĩnh chi cùng địch cảnh thăng mà nói đã là gánh nặng, không thể hạ đũa. Ba, mẹ, cái này canh khá tốt, phía trên váng dầu ta toàn bộ bỏ rơi, một chút cũng không dầu mỡ. Hành, hành, vất vả ngươi, ta đây liền nếm thử xem. Đối với con dâu hiếu tâm, biện dĩnh chi cũng rất hưởng thụ. Cơm ăn đến một nửa, địch Hạo An mang theo bạn gái Khâu Huyền Hân phong trần mệt mỏi đã trở lại. Nha, chúng ta vừa vặn ở ăn cơm. Nhanh đưa hành lý buông lại đây ngồi, đều đói bụng đi. Lạnh hay không nột? Huyền Hân, mau tới ngồi, ta cho ngươi thịnh điểm nhiệt canh, ngươi uống trước gấm áp dạ dày. Theo địch Hạo An cùng Khâu Huyền Hân đã đến, trong nhà tức khắc náo nhiệt lên. Ăn cơm xong sau, nguyên bản mỗi ngày đều phải ngủ trưa địch cảnh thăng giấc cũng không ngủ, liền lôi kéo địch Hạo An cùng nhau nói chuyện. Hiện tại chúng ta quốc gia khoa học kỹ thuật phát triển đến nào một khối. Ta xem sắp tới ra tới rất nhiều tân sự vật, ta lão nhân này ra cũng ở học tập, không thể không đuổi kịp trào lưu, muốn sống đến lão học được lão. Ra ra, ngươi loại tâm tính này liền rất hảo, Tào Tháo còn nói, tuổi già trí chưa già, trí ở ngàn dặm, không thể bởi vì không tuổi trẻ, liền từ bỏ học tập cơ hội. Bọn họ ở trong phòng nói giỡn, Khâu Huyền Hân đi theo Hà Phinh Đình cùng nhau tới rồi phòng bếp hỗ trợ. Huyền Hân, ngươi ngàn vạn không cần câu thúc. Ngươi cùng Hạo An tuy rằng còn không có kết hôn, ta chính là đã đem ngươi làm con dâu đối đãi. Hà Phinh Đình nói nhiều ít giảm bớt chút Khâu Huyền Hân nội tâm khẩn trương, hai người một bên ở trong phòng bếp bận việc, một bên nói chút lời nói, vốn dĩ liền có tâm thân cận, tự nhiên thực mau liền thân cận lên. Buổi chiều, bọn nhỏ lục tục đã trở lại, cuối cùng về đến nhà chính là địch Hạo Quân. Không phải năm thiên hy sao, toàn bộ internet đều hỏng mất, ta đây là cố ý trở về ăn cơm, chờ ăn xong rồi cơm còn phải qua đi một chuyến. Ngươi chỉnh cái gì internet chúng ta nhưng không hiểu lắm, ngươi nếu là cùng ta nói thương á pháo á còn hành. Chạy nhanh ăn cơm, chờ ngươi chờ tới bây giờ. Địch Hạo Lượng lôi kéo địch Hạo Quân ngồi xuống, huynh đệ mấy cái quanh năm suốt tháng cũng khó được gom lại cùng nhau. Ta chuẩn bị năm nay kết hôn, các ngươi mấy cái có hay không cùng ta cùng nhau, một khối náo nhiệt, ba mẹ còn có thể thiếu thao điểm tâm, dù sao cũng chính là cái hình thức. Địch Hạo Lượng cùng Trần Nguyễn đã nói chuyện đã hơn một năm luyến ái, năm nay là năm thiên hy. Bọn họ cũng kịp kết hôn. Địch Hạo An nhìn mắt Khâu Huyền Hân, đi theo mọi người đều một khối nhìn qua đi, đem Khâu Huyền Hân xem mặt đều đỏ. Trần Nguyễn năm nay về nhà ăn Tết, mang bạn gái trở về liền Địch Hạo An một người, nàng nhưng không phải thành đại gia trọng điểm chú ý đối tượng sao. Ta lại suy xét, có kết quả lại thông chi ngươi. Địch Hạo An cùng Khâu Huyền Hân này đầy kết hôn vì tiền để kết giao, chỗ lâu như vậy cũng có rất thâm cảm tình, bất quá bọn họ trong lén lút còn không có giao lưu quá kết hôn sự, cho nên này sẽ Địch Hạo An không có lập tức trả lời. Hắn từ trước đến nay hiểu được tôn trọng người khác, ở hắn xem ra kết không kết hôn đều có thể, vẫn là muốn lấy Khâu Uyển Hân ý tưởng vì chuẩn. Kia nhưng hảo, năm nay ta nói không chừng là có thể nhiều hai cái cháu dâu, ta ngóng trông hôm nay thời gian dài như vậy, cuối cùng là mong tới rồi. Biện Dĩnh Chi nghe được Địch Hạo Lượng muốn kết hôn tin tức đặc biệt cao hứng, sau khi nói xong nàng lại đem đề tài chuyển hướng về phía Địch Lâm Na. Lâm Na, ngươi cần phải gia tăng, ngươi ba mẹ đã giúp ngươi chuẩn bị tốt của hồi môn, liền chờ ngươi xuất giá. Ai nha, mãi mãi, ngài lão liền như vậy ngóng trông nhà ta người nột. Hảo nữ sợ triền lang, lập chí không gả đại viện con cháu Địch Lâm Na, cuối cùng vẫn là bị Đàm Kiệt Minh dẹp xong thành lũy, chỉ là Địch Lâm Na tự do quán, biết nữ nhân kết hôn phải sinh hài tử, bởi vậy vẫn luôn không chịu đáp ứng Đàm Kiệt Minh kết hôn sự. Gia gia mãi mãi, ba mẹ, tân một năm tới rồi, chúng ta ở chỗ này kính các ngươi một ly, hy vọng các ngươi thân thể khỏe mạnh, vĩnh viễn hạnh phúc. Mấy cái hài tử giơ chén rượu đứng lên. Hà Phinh Đình nhìn bọn họ khí phách hăng hái bộ dáng, nhịn không được ướt hốc mắt. Ngoài phòng là ánh đỏ bầu trời đêm pháo hoa ở không ngừng nở rộ, bên người Địch Trọng Lăng ở bàn hạ nắm tay nàng, hai người rốt cuộc cùng nhau nắm tay tiến vào thế kỷ 21. Nhìn bọn họ đều trưởng thành, cũng muốn thành gia lập nghiệp, trong lòng đã cao hứng lại chua xót. Cao hứng bọn họ sự nghiệp thành công, có người mình thích, chua xót chính là, chúng ta đều đã già rồi. Buổi tối trở lại phòng, Hà Phinh Đình đối với gương ở trên mặt đồ bảo dưỡng phẩm. Một bên cùng Địch Trọng Lăng nói chính mình trong lòng cảm thụ. Ngươi rõ ràng còn như vậy tuổi trẻ, thoạt nhìn cũng liền 3-40 tuổi, không phải còn có thật nhiều tiểu cô nương đuổi theo ngươi muốn bảo dưỡng bí kíp sao? Nghe xong hắn nói, Hà Phinh Đình nở nụ cười. Nào có cái gì bảo dưỡng bí kíp, ta liền nói cho các nàng, ta luyện tiêu giao phái võ công, thế nhưng còn có người thật sự tin, đem ta cấp nhạc. Trong gương, Địch Trọng Lăng đang đứng ở nàng phía sau đối với nàng mỉm cười, Hà Phinh Đình cũng ngầm hiểu chuyển qua thân. Con hảo ngươi so với ta hơn mấy tuổi, như vậy ta mới sẽ không có vẻ quá lão. Nàng nắm Địch Trọng Lăng tay, biết hắn mới là có thể bồi chính mình đi đến cuối người. Bọn nhỏ có bọn nhỏ sinh hoạt, bọn họ là 8-9 giờ thái dương, đúng là sáng lên nóng lên thời điểm. Làm cha mẹ, lãnh bọn họ đi rồi như vậy một đoạn đường, dư lại lộ muốn cho chính bọn họ đi rồi. Ngươi nhưng không cho đi ở ta đằng trước, cần thiết phải chờ ta đi rồi ngươi mới có thể đi. Địch Trọng Lăng giống như trước giống nhau ôm lấy nàng bả vai. Trên mặt là hắn đối nàng nhất quán nhu tình, ngươi yên tâm, ta tuyệt không sẽ ném xuống ngươi mặc kệ, ta nơi nào có thể yên tâm đến hạ. Hà Phinh Đình cười, đã 50 tuổi người, còn có thể cùng trượng phu như vậy làm ra vẻ, này cũng coi như là một loại hạnh phúc đi. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.